Kim lão tại hiện thân lập tức, toàn bộ người đã lặng yên không tiếng động sát ở trong đó bên người của một hiên viên vệ, hắn một đôi quạt hương bổ lớn như vậy tay đã uốn éo ở trên cổ đối phương. Cho dù hiên viên vệ này đã kịp phản ứng, nhưng dĩ nhiên đã muộn, theo Kim lão hai tay phát ra một hồi kim quang, hiên viên vệ này đại nửa người đã biến thành bột mịn, chết không thể chết lại. Mà Phù Nhị, Trì Nghĩa, còn có nữ oa nhất tộc những cô gái kia liên thủ, cũng giết chết hai hiên viên vệ. Vừa đối mặt phía dưới, đã chết ba người, những thứ khác hiên viên vệ tức thì nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Chỉ có Úy Nhàn một người sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt hắn âm trầm như nước, cười lạnh một tiếng nói ra thật can đảm. Lại ẩn náu tại chỉ cách một chút, thật là khiến người ta kinh ngạc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2502, một giọt máu. Minh Vi sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Vừa rồi một kích kia Minh Vi cũng là toàn lực mà thi, cuối cùng bị Úy Nhàn này nhẹ nhõm đỡ được, người này thực lực so với nàng đoán chừng yếu lược cao hơn một bậc. Bất quá nhân vật như nàng một khi ra tay, tâm tình tựu cũng không có chút dao động. Đặc biệt là loại này một mất một còn chiến đấu, không có bất kỳ quay lại chỗ trống. Tiếng nói của Úy Nhàn vừa dứt, thân hình của nàng nhẹ nhàng khẽ động, toàn bộ người đã biến mất tại chỗ. Đang biến mất đồng thời Minh Vi cũng chân nguyên truyền âm nói, Kim lão, liên thủ giết hắn. Minh Vi biến mất trong nháy mắt, liền xuất hiện ở bên người của Úy Nhàn, một đạo vầng sáng bảy màu đem Úy Nhàn che phủ ở trong đó. Úy Nhàn cũng không còn nghĩ đến cái này nữ nhân không chút do dự, cuối cùng bị này vầng sáng bảy màu bộ trong. Này vầng sáng bảy màu trong không gian trở nên thập phần sền sệt, Úy Nhàn tâm niệm nhất động, tưởng muốn thi triển đại na di từ nơi này vầng sáng bảy màu trong ly khai đúng là không thành công. Kim lão cũng chuyển động theo, một cỗ hùng hậu khí tức từ trong cơ thể của Kim lão truyền ra ngoài, hắn nhảy lên một cái, trong tay đã nhiều hơn một thanh kim sắc thủ chùy cùng một cây kim sắc trường chùy. Khi hắn bay đến Kim lão đầu đỉnh thời khắc, sau lưng Kim lão hiện ra một cái khổng lồ hoàng kim hư ảnh kia giống như trong truyền thuyết ác thần hạ phàm, tại thời khắc này phóng xuất ra mênh mông lực lượng. Hắn đã đem kim sắc trường chùy kia nhắm ngay Úy Nhàn, tay phải kim sắc thủ chùy tức thì hung hãn đập vào cái rồi tiến lên. Đùng! Hư ảnh kia trong tản mát ra một cỗ mênh mông lực lượng này đều hội tụ tại trên kim sắc trường chùy hướng phía Úy Nhàn đánh tới. Kim lão một kích này cảm giác áp bách rất mạnh, đã liền vây khốn Úy Nhàn. Minh Vi cảm nhận được trong kim sắc trường chùy kia lực lượng về sau, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, thế nhưng vầng sáng bảy màu cũng không có triệt tiêu, cuối cùng triệt tiêu này quầng sáng Úy Nhàn có thể thi triển đại na di mà chạy. Vèo, kim sắc trường chùy này hóa thành một đạo lóa mắt kim quang, thẳng hướng phía Úy Nhàn đánh tới. Dù cho bị những người này đánh lén đắc thủ, liên tiếp tổn thất ba hiên viên vệ, Úy Nhàn đều không có để bọn họ ở trong mắt. Úy Nhàn tự cao tự đại, gia nhập thiên thủ các sau càng là không từng đem bình thường bị ngạn cảnh để ở trong mắt, huống chi hắn lúc này đây đến có chuẩn bị. Ai biết đám điên này một đi lên chính là liều mạng tư thế. Trong lòng hắn thẹn quá hóa giận, nhưng trước mắt gặp phải nguy cơ cuối cùng là phải ứng phó. Các ngươi nếu như muốn tìm chết, vậy để cho các ngươi đã được như nguyện, dứt lời. Úy Nhàn lại đứng tại chỗ không tránh không cần, mặc cho kim sắc trường chùy kia đánh hướng mình. Bất quá là nháy mắt thời gian, kim sắc trường chùy đã hướng phía Úy Nhàn vào đầu đâm, mắt thấy kim sắc trường chùy đâm vào mi tâm của hắn trong nháy mắt, một giọt máu tươi từ mi tâm của hắn tóe bắn ra. Kim sắc trường chùy đâm vào mi tâm của hắn này một giọt máu tươi thời khắc, lại phát ra một đạo kim loại trồng chất giòn vang, này một giọt máu tươi rõ ràng chặn kim lão này lôi đình một kích. Ba, dấu kín tại Úy Nhàn trên đỉnh đầu một cái huyết sắc viên cầu nứt ra. Huyết sắc này viên cầu vỡ ra đồng thời, Kim lão cùng sắc mặt của Minh Vi đều là chìm xuống dưới. Ẩn giả thần thông trong mẫu thế giới không hề hiếm thấy, nhưng người bất đồng thi triển ẩn giả thần thông chênh lệch cũng là thật lớn. Úy Nhàn vừa rồi thả ra ẩn giả thần thông, chỉ là dựa vào một giọt máu tươi liền đem Kim lão đem hết toàn lực một kích đỡ được, quả thực thật không thể tin. Rất tốt, một kích liền bước ra ẩn giả thần thông của ta, một giọt này không linh chi huyết, đối với ta mà nói đều là đầy đủ chân quý. Không nghĩ tới hôm nay biết dùng trên người các ngươi. Ẩn giả thần thông thả ra một ít giọt máu tươi, vây quanh Úy Nhàn phiêu đãng một vòng, dừng lại ở trên đầu ngón tay hắn lay động liên tục, rất khó tưởng tượng này một giọt máu tươi trong ẩn chứa đáng sợ uy lực. Không linh chi huyết, người này lại có thể có một giọt không linh chi huyết. Minh Vi cùng Kim lão trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Một giọt này không linh chi huyết trong mẫu thế giới cũng hết sức hiếm thấy, cho dù là Minh Vi Kim lão như vậy bị ngạn cảnh cường giả đã từng cũng khó có được một giọt. Mà có người chịu đem một giọt không linh chi huyết chế thành ẩn giả thần thông ban cho Úy Nhàn, điều này nói rõ địa vị của Úy Nhàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hoặc là hắn là hiên viên vệ trong nhân vật trọng yếu, hoặc là gia thế của hắn hết sức hiển hách. Như là đã bước ra này một giọt máu tươi, vậy cố mà làm, lãng phí trên người các ngươi đi. Nói đến phần sau, thanh âm của Úy Nhàn trở nên bình tĩnh, một ít giọt máu tươi lặng yên kéo dài, trong tay hắn nhanh chóng sinh trưởng, không ngừng tuôn ra bọt máu về sau, lại hóa thành một cái lớn chừng bàn tay huyết đoàn, mà ở này huyết đoàn trong mơ hồ có một loạt chói tai răng nanh. Giết hắn đi, hắn nói xong hướng Kim Lão nhẹ nhàng đẩy, cái kia huyết đoàn liền thẳng bổ nhào về phía Kim Lão, sau đó Úy Nhàn chuyển dưới khuôn mặt, trong tay bắn ra một mảnh huyết phù này ở trong nháy mắt hóa thành một chuôi huyết kiếm. Một cái lắc mình phía dưới xuất hiện ở bên người của Minh Vi, huyết kiếm hướng phía Minh Vi vào đầu chém tới. Keng, ngón tay của Minh Vi nhẹ nhàng triển khai, một đạo vầng sáng bảy màu triển khai, chặn Úy Nhàn này huyết kiếm phách trảm. Có thể Úy Nhàn này huyết kiếm tựa hồ có thể khiến vạn vật dơ bẩn, vầng sáng bảy màu đụng vào trong nháy mắt, quầng sáng trên quang mang lập tức ảm đạm xuống. Úy Nhàn không hề lưu thủ bổ ra kiếm thứ hai, Minh Vi chỉ có thể lại lần nữa triển khai một đạo vầng sáng bảy màu. Đinh đinh đinh đinh. Liên tục mấy dưới thân kiếm, Úy Nhàn còn là một bộ nhẹ nhõm bộ dạng, nhưng Minh Vi liền tỏ ra hết sức cố hết sức. Ta vậy mà không biết, vì sao người của nữ oa nhất tộc sẽ dây dưa với ít si vư vệ này tới một chỗ. Úy Nhàn một bên áp chế Minh Vi, vừa nói, Úy Nhàn ưa thích cái loại này khống chế toàn cục cảm giác. Dựa theo ý nghĩ của hắn, coi như là muốn ăn đòn vực ngoại này ít bị ngạn cảnh, hắn cũng muốn biết rõ ràng lai lịch của những người này, lập trường về sau động thủ lần nữa. Hết lần này tới lần khác Minh Vi đám người kia căn bản không cho hắn cơ hội này, cái này để cho Úy Nhàn tương đối phiền muộn. Có liên quan gì tới ngươi? Minh Vi lạnh kêu lên, nàng hai tay nhẹ nhàng một chuyến, hai cái vầng sáng bảy màu đồng thời hiển hiện, một vòng ánh sáng ngăn cản Úy Nhàn cái thanh kia huyết kiếm, một đạo khác vầng sáng tức thì hướng phía Úy Nhàn cắt ngang quá khứ. Leng keng, Úy Nhàn lật tay đem huyết kiếm khẽ quấn, mũi kiếm đồng thời xẹt qua cái kia hai cái vầng sáng bảy màu. Phá hết này quang vòng sau, Úy Nhàn cười nhạt một tiếng, động tác càng là mây bay nước chảy một dạng hướng phía trước ngực của Minh Vi đâm tới, như người của nữ oa nhất tộc các ngươi cùng ít si vư vệ này cũng không quá lớn liên quan, ta có thể tha các ngươi một mệnh, như thế nào? Nữ oa nhất tộc cùng có gấu nhất tộc trong mẫu thế giới cũng không phải là đối thủ một mất một còn, Úy Nhàn cái đề nghị này nếu là đổi một người cũng hội tâm động. Nhưng Minh Vi đối với ân oán hết sức rõ ràng, nàng đã nhận La Trinh tình, quả quyết không có khả năng ngay tại lúc này lui về phía sau. Minh Vi thân hình nhẹ nhàng một bên, tránh được Úy Nhàn huyết kiếm trên mặt lộ ra một tia mỉm cười mê người, nhưng là lắc đầu, không thế nào. Tiếng nói hạ xuống, thân hình của nàng ở trong khoảnh khắc lớn lên, nàng cái kia trắng nõn mịn màng nắm đấm giờ phút này cũng hóa thành một cái cao 10 trượng cự quyền đập vào trên thân Úy Nhàn. Hoang thần chi lực trong nháy mắt bạo phát lực vượt xa tưởng tượng, Úy Nhàn bản thân càng là như một con bao bố rách bị đập ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2503, Nguyệt Hoa Chi Lực. Nằm xuống trên đất, Úy Nhàn nhìn xem cự đại hóa Minh Vi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Đây là hoang thần chi thể, cũng là Úy Nhàn kiến thức rộng rãi thế hệ, thay đổi mặt khác một người căn bản vô pháp tưởng tượng một người có thể trong vòng thời gian ngắn trở nên thật lớn như thế, nhưng lại có như thế lực lượng. Cổ thần luyện thể pháp trong mẫu thế giới đã hoàn toàn tuyệt tích, bỗng nhiên ở chỗ này xem ra khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thật không thể tin. Minh Vi mở hoang thần chi thể về sau, không có chút nào dừng lại, trong mắt của nàng Úy Nhàn đã hóa thành giống như con kiến lớn nhỏ, đầu ngón tay của nàng giật tràn ra từng vòng thất thải quang mang, hội tụ không cách nào địch nổi lực lượng hướng phía Úy Nhàn chỉ xuống dưới. Như bị Minh Vi này một đầu ngón tay ấn trong, chính mình sợ rằng phải tứ phân ngũ liệt, dưới tình thế cấp bách Úy Nhàn trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra hai đạo huyết phù. Trong một chớp mắt, hai đạo huyết phù kia cái lồng gắn vào toàn thân hắn, giờ khắc này Úy Nhàn liền hóa thành một cái huyết nhân. Minh Vi một chỉ này đánh vào trên thân Úy Nhàn, lập tức bộc phát ra một cỗ chấn động kịch liệt, đồng thời thần vực mặt ngoài lại lần nữa hiện ra mai thiên kính thuẫn kia. Nếu không có thiên kính thuẫn bảo hộ, thần vực tầng cao nhất sợ rằng phải bị Minh Vi chỉ một cái nghiền nát. Như đổi những thứ khác bị ngạn cảnh cường giả chịu lên Minh Vi một chỉ này, thân thể sợ rằng phải bị ấn thành một vũng máu bọt. Có thể Úy Nhàn tại nguy cơ phía dưới, đúng là bỏ sinh cơ của chính mình, đem chính mình biến thành một cỗ huyết thi, nghiêm chỉnh mà nói hắn hiện tại xem như một người chết. Tại huyết thi dưới trạng thái, nhục thể của hắn ngoại trừ số ít mấy loại thủ đoạn bên ngoài căn bản sẽ không bị phá hư. Bực này huyết thi đối với Úy Nhàn mình tổn thương thật lớn, mỗi vận dụng một lần muốn đoạn tuyệt một lần sinh cơ, cần dùng bí pháp mới có thể khởi tử hồi sinh, bình thường không phải dưới tuyệt cảnh hắn thì sẽ không vận dụng. Ngón tay của Minh Vi dịch chuyển khỏi thời khắc, chứng kiến máu rầm rề Úy Nhàn đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, trong mắt lại lần nữa bắn ra hung quang, cả bàn tay trên lại lần nữa bao phủ thất thải quang mang hướng phía Úy Nhàn phát mà đi. Khoe khoang, ầm, lần lượt oanh kích phía dưới, huyết thi chi thể của Úy Nhàn giống như là lá cây bình thường trên mặt đất phiêu đãng, dưới áp lực thật lớn nhục thể của hắn thỉnh thoảng sẽ hóa thành trang giấy như vậy mỏng, cả người cốt cách, kinh mạch, tạng phủ cũng bị Minh Vi trà đạp nấu như. Nhưng thân thể này như cũ là một cái chỉnh thể, chỉ cần tay cầm của Minh Vi đến, Úy Nhàn luôn có thể phục hồi như cũ. Ha ha ha, nữ nhân đáng chết, ta sẽ để cho ngươi. Lại nói của Úy Nhàn đến một nửa, lại lần nữa bị Minh Vi nghiền thành một trang giấy. Chờ cho Úy Nhàn lại lần nữa phục hồi như cũ thời khắc, hắn rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng rít gào nói, Lộc gia, ngươi đang do dự cái gì? Ít đám hiên viên vệ này cùng Si Vưu vệ còn có người của nữ oa nhất tộc giao thủ say xưa, mà Lộc gia tất bị Lê Lạc Thủy, La Tiêu, Lý Huyền Nguyệt cùng một chúng thánh nhân cuốn lấy. Thánh nhân cùng bị ngạn cảnh cường giả ở giữa phát hiện quá lớn, thực lực của Lộc gia gần so với Trọng Linh hơi mạnh, tại bọn này hiên viên vệ trong bài danh đếm ngược thứ hai, nhưng một mình hắn cũng đủ để ứng đối tất cả thánh nhân. Tại giao thủ trong quá trình, hắn còn đem kiếm tộc thánh nhân kiếm vô ngân đánh chết. Dược hồn trùng kích, cặp mắt của Thanh Yêu lâu chủ tản mát ra ánh sáng như tuyết, nàng vận dụng linh hồn bí thuật hướng Lộc gia phát ra một đạo linh hồn trùng kích. Như vậy linh hồn trùng kích bất luận cái gì một tên thánh nhân đều khó tiếp đó, nhưng Lộc gia không bị ảnh hưởng chút nào, hắn vốn là còn muốn chế ngạo Thanh Yêu lâu chủ vài câu. Bất quá nghe được Úy Nhàn giống to một tiếng, thân thể của Lộc gia đột nhiên chấn động, quay đầu chứng kiến Úy Nhàn vậy mà kích phát huyết thi chi thể, Minh Vi càng là hóa thành cực lớn đem Úy Nhàn đại nhân ấn trên mặt đất nghiền ép, nhất thời bị sợ hết hồn. Hắn ý niệm trong đầu nhẹ nhàng vừa mới động, thân hình liền biến mất tại chỗ, nhanh chóng thoát ly chiến đoàn, liền đem ngọc trong tay bản giơ lên cao cao. Ô, ô, ô, n, g, theo cái kia khay ngọc nhẹ nhàng rung động lắc lư phía dưới, thành từng mảnh tân nguyệt hiện lên thần vực trên không. Những thứ này tân nguyệt chính là đồ chu nguyệt hoa, sớm tại bọn họ hàng lâm thần vực tầng ngoài lúc cũng đã tung ra ngoài, giờ phút này chẳng qua là hiện hình mà thôi. Đồ chu nguyệt hoa tại thần tinh khu động phía dưới, lập tức đem trong vòng ngàn dặm phạm vi đều bao phủ. Giờ phút này tất cả mọi người cảm nhận được những thứ này tân nguyệt lực lượng, nhao nhao ngẩng đầu, đã liền Minh Vi cũng dừng tay đang nhìn bầu trời. Đồ chu nguyệt hoa, bọn hắn vậy mà ngay cả cái này cũng mang ra ngoài. Phù Nhị lớn tiếng kêu lên, Phù Nhị là cái thứ nhất nhận ra, cuối cùng hắn tinh thông ký hiệu phù văn pháp trận, đối với trong thần vực tất cả lớn nhỏ pháp trận cũng đã có nghiên cứu, đồ chu nguyệt hoa này tuy rằng không phải là cái gì đại trận, nhưng trong mẫu thế giới danh khí không nhỏ. Nghe được lời của Phù Nhị, Si Vưu vệ cùng người của nữ oa nhất tộc trong lòng đều là hơi chấn động một chút. Đem mắt trận giao cho ta, Úy Nhàn hét lớn, Lộc gia không có chút gì do dự, ngọc trong tay của hắn bàn nhẹ nhàng một chuyến, tất cả tân nguyệt đều tùy theo chuyển động, từng đạo ánh trăng sáng trong hướng phía Úy Nhàn bắn thẳng tới. Mà Úy Nhàn trên tay một đạo huyết phù nở rộ, lại lần nữa hóa thành một chuôi huyết kiếm, những cái kia ánh trăng liền đều đánh vào này huyết kiếm mặt ngoài. Dường như làm cho này huyết kiếm rát lên một cái tầng ngân xương một dạng, sau đó Úy Nhàn ngước nhìn Minh Vi khổng lồ cười một tiếng dữ tợn, trong tay ngân sắc huyết kiếm hướng phía nàng khe khẽ chém một cái. Khi hắn chém ra một kiếm này lúc, bao phủ ở trên đỉnh đầu của mọi người tân nguyệt lập tức lóe lên ánh bạc. Không có lực lượng vô hình, cũng không có kiếm quang, càng thêm không có né tránh không gian, Minh Vi cơ hồ là bằng vào bản thân hướng phía một bên uốn éo quá khứ, nhưng đã là đã chậm. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay chỗ truyền đến một hồi kịch liệt xé rách cảm giác, toàn bộ cánh tay phải đã từ trên thân thể nàng chóc bong, cắt đứt cánh tay phải đã đi ra nhục thể của nàng về sau, nhanh chóng nhỏ đi, từ bả vai nàng chỗ đứt huyết dịch càng là như một đạo thác nước bình thường trào ra. Rất phản ứng nhạy cảm, ngươi nếu có thể tránh đi ta kiếm thứ hai, ta mới bội phục ngươi, Úy Nhàn cười to nói, ước chừng là cảm giác mình đã đứng ở thế bất bại, Úy Nhàn nói nhảm lại bắt đầu nhiều hơn. Có thể khi hắn mới vừa giơ lên ngân sắc huyết kiếm, từ bên cạnh bỗng nhiên thoát ra một đạo thúy bóng người màu xanh lục, cái kia là bỉ ngạn cảnh cường giả của nữ oa nhất tộc. Mầu kết, không được, Minh Vi chứng kiến lục y nữ tử kia lớn tiếng hoảng sợ nói. Úy Nhàn cười lạnh một tiếng, trong tay ngân sắc huyết kiếm lại lần nữa nhẹ nhàng vung lên, hắn thậm chí chưa từng nhắm ngay này tên gọi mầu kết nữ tử, nhưng cô gái này chỉ nhào tới một nửa, toàn bộ người trực tiếp từ trung gian bị xé mở, gãy thành hai nửa, máu tươi càng là tung tóe đầy đất. Nữ oa nhất tộc những tỉ muội này đi theo Minh Vi vô số năm, cảm tình vô cùng thâm hậu, thấy một màn như vậy, nàng mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai chi sắc. Không cần thương tâm, ngươi lập tức cũng có thể đi cùng nàng, Úy Nhàn lại lần nữa đem ngân sắc huyết kiếm giơ lên cao cao. Tại trong đồ chu nguyệt hoa, hắn có thể chúa tể bất kỳ người nào tính mạng. Mắt thấy ngân sắc huyết kiếm của Úy Nhàn vừa muốn phách chạm mà ra, nơi xa Phù Nhị cắn răng phía dưới, tế ra một đạo màu vàng sáng lá bùa, tại đánh ra lá bùa này đồng thời, hắn huống chi đem phun một ngụm máu tươi tại đây trên lá bùa. Xôn xao, lá bùa này nhiễm phải máu tươi, đúng là hừng hực bốc cháy lên, cái kia từng tia lửa bỗng nhiên hướng phía trên không những cái kia tân nguyệt đánh tới, những cái kia tân nguyệt tại một ít tầm thường hỏa diễm phía dưới, lại đã xảy ra một tia độ lệch. Mà đồng thời Úy Nhàn cũng không đếm xỉa tới hướng phía Minh Vi hơi ra một kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2504, trong dũng đạo tiếng cười. Ngân sắc huyết kiếm nhẹ nhàng huy động thời khắc, một đạo màu bạc ánh trăng quỷ dị xuất hiện ở Minh Vi bên cạnh cách đó không xa. Chính là chỗ này màu bạc nguyệt quang chảm đã đoạn một tay của Minh Vi, cũng sắp màu kết chém thành hai đoạn. Nhưng cái này màu bạc ánh trăng chỉ là một cái thoáng qua, lập tức liền vô ảnh vô tung biến mất, tốc độ chi khoái căn bản làm cho người ta khó có thể phát hiện trong đó lực lượng. Úy Nhàn nhíu mày, hắn mắt sáng lên phía dưới, liền thấy được nơi xa Phù Nhị. Không nghĩ tới các ngươi một trong người đi đường còn có người tinh thông trận pháp, lại có thể ảnh hưởng đến đồ chu nguyệt hoa, tạo nghệ thật sự là không thấp, Úy Nhàn thản nhiên nói. Phù Nhị ở đâu để ý tới khen tặng của Úy Nhàn, hắn chẳng qua là lớn tiếng nói, mọi người nhanh rời đi nơi đây, tại trong đại trận này chỉ có thể mặc cho kia xâm lược. Vương, hắn vốn là muốn kêu gọi nữ vương lớn tiếng, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, nếu như bại lộ thân phận của Lê Lạc Thủy tình huống sẽ càng thêm phiền toái, lập tức đổi lời nói chuyện, thần vực chi nhân có thể trở lại trong thần vực tạm lánh. Thánh nhân đám kể cả Lê Lạc Thủy ở bên trong sẽ không bị thần vực chỗ bài xích, tự nhiên năng tùy ý ra vào thần vực. Thanh Yêu lâu chủ nghe nói như thế, nháy mắt một cái liền hướng phía trong thần vực chui vào, nàng sớm đã từng nói qua, nếu không phải địch tự nhiên sẽ lui bước thần vực, cuối cùng bọn họ cùng bị ngạn cảnh cường giả ở giữa phát hiện quá lớn. Có thể nàng mới vừa thi triển đại Nazi, cấu trúc một cái xuống dưới không gian thông đạo, lúc này tại nàng mặt đất dưới chân trên bỗng nhiên khuếch tán ra một mảnh màu bạc ánh trăng, này ánh trăng càng đem nàng xây dựng không gian thông đạo lấp kín. Không gian cũng bị phong tỏa, Lê Lạc Thủy. Lông mày của đám người La Tiêu lập tức nhíu lại, ý vị này đường lui của bọn hắn cũng bị đã đoạn. Phiêu lơ lửng trên không trung Lộc Gia thấy một màn như vậy, nhẹ giọng cười nói, bị đồ chu nguyệt hoa khốn trụ còn muốn chạy. Quá ngây thơ rồi chứ, bầu trời những cái kia tân nguyệt sắp hàng như trước có chút mất trật tự, Phù Nhị đốt rụi tấm bùa kia giấy vẫn ở chỗ cũng nhiễu loạn cả trận lớn, có thể Phù Nhị rất rõ ràng vậy căn bản kiên trì không được bao lâu. Một khi đồ chu nguyệt hoa này đại trận khôi phục bình thường về sau, tất cả mọi người chỉ sợ đều phải bị Úy Nhàn đều chém giết. Hô, hí, cái kia tiếng hít thở thủy chung tại bên tai của La Trinh quanh quẩn, theo hắn ở trong mê cung tiếp tục tiến lên, tiếng hít thở cũng càng lúc càng lớn. Bất quá này tiếng hít thở đã vang lên mấy giờ, La Trinh đã dần dần thói quen. Trong mê cung những thứ này kỹ càng hành lang rất dài ở bên trong, thời gian mảnh vỡ càng lúc càng mảnh mật, đồng thời không gian chung quanh cũng biến thành sình sệt. Càng đi về phía trước, những mảnh vỡ này giống như mềm mại đất bùn một dạng. La Trinh thò tay ý đồ chạm đến những thời giờ này mảnh vỡ, đầu ngón tay lập tức truyền đến một cỗ sắc nhọn đau nhức, mảnh vụn này lại cùng trong thời gian hải nước biển một dạng có thể đem đụng vào đồ đạc của nó thiết cắt. Chỉ có điều La Trinh thân thể chi chắc chắn vượt xa thánh nhân, dù cho rơi vào trong thời gian hải cũng không sợ, tự nhiên cũng không ý kỵ những thứ này mềm mại như đất bùn giống vậy mảnh vỡ. Này nguyên bổn chính là thời gian hải nước biển, chẳng qua là niên đại xa xưa động lại. La Trinh suy đoán nói, tưởng đến thời gian loại này không thấy được thứ đồ vật, có thể hóa thành loại này hình thái, La Trinh cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Không lâu sau, La Trinh thấy một màn ấn chứng suy đoán của hắn, mê cung hai bên trên vách tường thời gian mảnh vỡ càng ngày càng xốp, cuối cùng liền biến thành thời gian hải như vậy lưu động ngũ thải ban lan nước biển. Bất quá những thứ này nước biển tựa hồ không lọt vào mắt dẫn lực quy tắc, chúng hoàn toàn biến thành vách tường một số, ở trên vách tường chậm rãi lưu động. Dựa vào vô lượng xích chỉ dẫn, La Trinh lại đi tiếp thời gian một nén nhang, càng thêm kỳ lạ một màn xuất hiện. Dòng nước chảy ở trên vách tường thời gian hải lại biến thành một loại khác hình thái, những mảnh vụn kia không thấy, thay vào đó chính là một mặt ngũ thải ban lan vách tường, hình như là có người đem cầu vồng xoát ở trên vách tường, chẳng qua là trên vách tường cầu vồng đang chậm rãi dao động. Đây là một đoạn hoàn chỉnh thời không, La Trinh mặt lộ vẻ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thời gian hải sở dĩ 10 phần nguy hiểm, là vì tràn ngập trong đó tất cả đều là thời gian mảnh vỡ. Nhưng hoàn chỉnh thời không lại bất đồng, trên vách tường kia đại biểu cho quá khứ một đoạn hoàn chỉnh thời không, theo đạo lý hắn là có thể tùy ý tại đoạn này thời không trong ra vào. Lúc trước La Trinh trong thời gian hải cấm địa, chui vào ngọc tỷ trong thế giới kia đồng dạng cũng là như thế. La Trinh nháy mắt một cái, hay vẫn là khắc chế xung động trong lòng. Quỷ mới biết cái mảnh này hoàn chỉnh thời không thông hướng nào, vạn nhất nếu là có vào không ra, chỉ sợ thì phiền toái, cho nên hắn vẫn thành thật thật dựa theo vô lượng xích chỉ dẫn đi về phía trước. Hô, khanh khách, ngay tại lúc này, nguyên bản thập phần đều có nhịp tại La Trinh bên tai vang vọng tiếng hít thở bỗng nhiên phát sinh biến hóa, thanh âm kia lại phát ra một đạo ngây thơ tiếng cười. Sau đó ở phía trước trong dũng đạo truyền đến long long long tiếng vang, Rất nhanh La Trinh liền thấy đường hành lang ở chỗ sâu trong truyền đến một cỗ kinh người thời gian pháp tắc khí tức, một cái ngũ thải ban lan đinh ốc hầu như chiếm cứ cả cái hành lang, thẳng đến La Trinh mà đến. Cảm nhận được đạo này đinh ốc trong uy lực kinh người, trong mắt của La Trinh cũng lóe ra vẻ kinh hãi. Đây là cái gì? Phản ứng lại đồng thời, La Trinh trước tiên tưởng phải tránh. Nhưng cái này trong dũng đạo trái phải đều là một đoạn hoàn chỉnh thời không, mà to lớn đinh ốc hoàn toàn chiếm cứ đường hành lang toàn bộ không gian, tưởng phải tránh chỉ sợ chỉ có thể chui vào trong thời không. Mắt thấy này đinh ốc đã đến trước mặt La Trinh, ánh mắt của La Trinh có chút sau khi ngưng tụ, cũng không có lựa chọn chui vào nhập thời không. Quỷ mới biết này thời không đằng sau là dạng gì thế giới, hắn chính là vận dụng thời gian ngọc tỷ năng lực. Khi này ngũ thải ban lan đinh ốc nghiền ép La Trinh thân thể đồng thời, đoạn thời gian này bị La Trinh xóa sạch, hắn như trước nguyên vẹn như lúc ban đầu đứng tại chỗ. Tránh được này đinh ốc về sau, La Trinh cũng là tăng tốc độ về phía trước, nhưng hắn mới vừa không có lao ra nhiều khoảng cách xa, bên tai cái kia khanh khách tiếng cười lại nghĩ tới. Cùng lúc đó, đường hành lang vươn lại lần nữa phát ra ù ù thanh âm, xem ra lại có một đạo lang tuyền xông tới hắn. Cái này chỉ sợ phiền toái, La Trinh trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Thời gian ngọc tỷ cũng không phải vô hạn lần vận dụng, đã từng La Trinh cũng đã làm thí nghiệm, trong vòng thời gian ngắn vận dụng ba lượt về sau, che giấu trong cái thế giới này những cái kia to lớn côn trùng trở nên không quá nghe theo chỉ huy. Lại tham lam hổ tại ăn no rồi sau đối với ăn uống cũng không có hứng thú quá lớn, những cái kia cự trùng số lượng mặc dù không ít, nhưng mỗi một lần vận dụng ngọc tỷ thúc dục chúng nuốt vào chính là toàn thế giới thời gian, mặc dù chỉ là hai ba hơi thở cũng đủ để đưa chúng nó cho ăn no. Liên tục mấy lần thôn phệ thời gian, hoàn toàn chính xác sẽ vượt qua năng lực của chúng bên ngoài. Nhưng không có lựa chọn khác phía dưới, La Trinh lần thứ hai vận dụng thời gian ngọc tỷ năng lực tránh được đạo này đinh ốc. Kết quả hắn mới vừa tránh đi đạo thứ hai đinh ốc, cái kia khanh khách tiếng cười theo sát tới. Ầm ầm, đạo thứ ba đinh ốc đã từ đường hành lang ở chỗ sâu trong vọt ra. La Trinh nắm thật chặt tay phải, thời gian ngọc tỷ nhiều nhất còn có thể dùng tới một lần, nhưng lần này La Trinh do dự. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2505, phần cuối. La Trinh không biết này đường hành lang sâu đạt mấy phần, có lẽ hắn chạy tới mê cung vùng nồng cốt. Nhưng trong dũng đạo dâng lên đinh ốc một đạo tiếp một đạo, mặc dù hắn tránh khai nhãn tiền này đinh ốc, hạ một đạo đinh ốc hắn như trước không cách nào tránh đi. Thời gian ngọc tỷ năng lực đối với La Trinh mà nói rất trọng yếu, nếu không phải này cái ngọc tỷ, hắn không biết đã vẫn lạc bao nhiêu lần. Hoặc có lẽ là đang bị thời gian ngọc tỷ biến mất những thời giờ kia ở bên trong, La Trinh cũng đã vẫn lạc. Trong thời gian ngắn chỉ có thể vận dụng một lần thời gian ngọc tỷ năng lực, hắn không thể tùy tiện lãng phí. Ngay ở phía trước một đạo kia đinh ốc phóng tới La Trinh thời khắc, La Trinh chuyển qua bả vai chui vào dũng vách tường trên một đoạn kia liên tục trong thời không. Lúc này đây cùng lần trước tiến vào ngọc tỷ thời gian bất đồng, khi hắn chui vào trong đó trong nháy mắt, tựa hồ liền đi tới một thế giới khác, trước mặt thì có một cỗ mạnh mẽ gió thổi phật ở trên mặt, nhỏ vụn hạt cát cũng trước mặt nhào đầu về phía trước. Những hạt cát này đúng là ngũ thải ban lan viên bi, mỗi một hạt cát đều ẩn chứa kinh người thiết cắt chi lực, đánh vào trên thân thể của La Trinh, mặt bên trên lập tức truyền đến một cỗ đau kịch liệt chỗ. La Trinh che ở mặt của chính mình, tỉ mỉ quan sát phía dưới mới phát hiện đây là một mảnh cũng không rộng rộng sa mạc, mà cả cái sa mạc đều là do ngũ thải ban lan hạt cát tạo thành. Những hạt cát này, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, thò tay chạm đến phía dưới, lập tức cảm giác được đầu ngón tay lại lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức. Nếu không phải thân thể hắn chắc chắn, chỉ sợ đã bị những hạt cát này đánh chính là thành tổ ong. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương cổ quái? Ngay tại La Trinh hồ nghi phía dưới, sa mạc trung ương chợt nhớ tới một đạo oa oa tiếng kêu to, tiếng kêu kia giống như đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Từ nghe được cái thứ nhất thanh âm bắt đầu, La Trinh liền cùng trong thông đạo truyền tới tiếng hít thở cùng tiếng cười liên tưởng ở cùng một chỗ, nếu quả như thật có cái gì hài nhi tồn tại, như vậy trong sa mạc đứa bé sơ sinh này chỉ sợ cùng trong mê cung hài nhi là cùng một cái. Vèo, La Trinh đón gió cắt nhảy lên một cái, sau đó liền thấy một màn kinh người. Giữa sa mạc này là một mảnh vòng tròn cồn cắt hình thành thấp bé thung lũng, nổi lơ lửng một cái màu vàng thập tự văn đường, ở nơi này thập tự văn dưới đường phương, thì là từ một cái nhàn nhạt hài nhi hư ảnh. Hài nhi hư ảnh tản ra một cổ khí thế cường đại, tưởng phải hoàn toàn ngưng tụ thành hình dạng. Nhưng thời gian biến thành hạt cát hình thành một mảnh dài hẹp to lớn năm màu vòi rồng, không ngừng mà quét sạch tại đứa bé sơ sinh này trên người. Mỗi khi đứa bé sơ sinh này tưởng muốn ngưng tụ thành hình dạng lúc, những cái kia năm màu vòi rồng liền hướng phía hài nhi cuốn tới đây, lập tức đem này đứa bé sơ sinh hư ảnh xé nát bấy, để cho hắn không cách nào ngưng tụ thành hình dạng. Oa, oa, cái kia hài nhi tựa hồ vô cùng cố chấp, một vừa khóc tỉ tê, một bên một lần nữa ngưng tụ. Hắn ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà những cái kia năm màu vòi rồng tê liệt tốc độ tức thì càng ngày càng chậm. Tiếp tục như vậy, hài nhi sớm muộn có thể ngưng tụ thành hình dạng, La Trinh ở trong cao không nói ra. Cùng La Trinh suy đoán giống nhau, không lâu sau đứa bé sơ sinh hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, La Trinh hầu như có thể chứng kiến hắn như mỡ dê giống vậy mềm nhẵn làn da, mà treo lơ lửng ở hài nhi trên đỉnh đầu thập tự văn đường cũng chậm rãi hạ, chỉ lát nữa là phải dán sát tại hài nhi trên trán của. Nhưng đúng vào lúc này, đen thùi lùi trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra một cái miệng to, từ cái này miệng rộng trong mờ mịt hơn thời gian hải nước chút xuống. Tất cả thời gian hải nước đều đổ bê tông tại đứa bé sơ sinh trên người, thời gian hải này nước biển không hồi hộp chút nào đem hài nhi ngưng tụ thân thể phá hủy, dư thừa thời gian hải nước tức thì thấm vào trong sa mạc. Hài nhi kia hư ảnh tuy rằng bị phá hủy, nhưng trên đỉnh đầu cái kia thập tự văn đường cũng không biến mất, như trước lẳng lặng phiêu đãng tại lồng chảo trung ương. La Trinh vốn là còn muốn quan sát nhiều trong chốc lát, nhưng nguyên bản ở trong thung lũng tàn phá bừa bãi năm màu vòi rồng tựa hồ phát hiện La Trinh, đúng là dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía hắn bay cuộn tới đây. Tuy nói La Trinh không sợ những thời giờ này biến thành hạt cát đánh bóng, có thể cuốn vào này vòi rồng trong tình huống chỉ sợ lại bất đồng. La Trinh lại càng hoảng sợ, không chút do dự liền hướng phía dưới kích bắn đi. Hắn còn có thể chứng kiến một đoạn kia hoàn chỉnh thời không vách tường, khi hắn chui qua này vách tường trong tích tắc, lại lần nữa về tới trong dũng đạo. La Trinh lúc này mới thật sâu thở ra một hơi, trong sa mạc phát sinh một màn kia, hẳn là đã từng chân thực phát sinh một màn, hài nhi kia hư ảnh lại đại biểu cho cái gì? Vì sao thời gian hải nước biển sẽ đổ bê tông trên người hắn? Ngay tại La Trinh mới vừa quay về đến trong hành lang, cái kia khanh khách tiếng cười càng lại độ truyền đến. Ầm ầm, đường hành lang ở chỗ sâu trong, lại có một cái đinh ốc thẳng chạy tới. Nếu như đường hành lang hai bên thời không chi tường có thể tùy ý ra vào, La Trinh hiện tại cũng không có chút nào hốt hoảng. Hắn lúc này đây cố ý lựa chọn bên trái vách tường, muốn nhìn một chút bên trái thời không trong có cái gì cảnh tượng. Không nghĩ tới hắn chui vào cái này thời không về sau, trước mặt bay nhào mà đến như cũ là từng đợt năm màu bão cát, trong đó cảnh tượng càng là cùng phía bên phải giống như đúc, đều là một mảnh không quá lớn sa mạc, một cái hình cái vòng gò núi, mà gò núi phía dưới trong lồng chảo nổi lơ lửng một chữ 10 đường vân, một cái hải nhi hư ảnh. Trước đây La Trinh thấy một màn kia lại lần nữa phơi bày ra La Trinh trước mắt, lại là một đứa con nít tại mấy đạo màu sắc rực rỡ vòi rồng hạ dãy giụa, thút thít nỉ non. Chẳng lẽ là cùng một vùng thời không? Trong lòng La Trinh sinh ra hồ nghi, nhưng chứng kiến hài nhi hư ảnh kia động tác dãy giụa, La Trinh lập tức bỏ ý nghĩ này. Mặc dù là cùng một cái hài nhi hư ảnh, nhưng động tác dãy giụa cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, điều này nói rõ quá khứ tại trong cái sa mạc này loại này chuyện xảy ra không chỉ một lần. Hài nhi hư ảnh kia dãy giụa một lúc lâu sau, chỉ lát nữa là phải ngưng tụ thành hình thời khắc, La Trinh theo bản năng nhìn qua hướng lên phía trên bầu trời đen nhánh. Như La Trinh đoán như vậy, trên bầu trời lại lần nữa nứt ra một cái miệng rộng, thời gian hải lại từ trên trời giáng xuống, tưới tràn xuống, đổ bê tông tại đứa bé sơ sinh trên thân thể. La Trinh chẳng qua là lắc đầu, liền lại lần nữa phản hồi đường hành lang bên trong. Hiện giai đoạn hắn cũng không biết điều này có ý vị gì. Cũng may mình có thể mượn nhờ đường hành lang hai bên thời không để né tránh cái kia đinh ốc, như vậy hắn như trước có thể dựa theo vô lượng xích chỉ thị đi về phía trước. Khanh khách, theo La Trinh ở trong hành lang đi về phía trước, đứa bé sơ sinh tiếng cười lại ghé vào lỗ tai hắn đi về phía trước. Nhưng hiện tại hắn đã là điềm tĩnh chui vào trong vách tường thời không bên trong, chờ cho cái kia đinh ốc sau khi rời đi, La Trinh liền lại lần nữa trở về đường hành lang. Cứ như vậy xuyên tới xuyên lui đi về phía trước, La Trinh cũng càng ngày càng thuần thục. Cho dù hài nhi kia quỷ dị tiếng cười càng ngày càng dày tụ tập, từ cuối dũng đạo đánh tới chớp nhoáng đinh ốc càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có ảnh hưởng tốc độ của La Trinh. Về phần đường hành lang hai bên thời không trong một mảnh kia trong sa mạc tình hình quỷ dị, La Trinh cũng lười lại từng cái quan sát, mỗi một lần chỗ đã thấy cơ hồ đều cơ bản giống nhau. Như vậy trước hành chi hạ lại đi qua nửa canh giờ, La Trinh chợt nghe một hồi vù vù tiếng tiêu truyền đến. Theo cái kia hô hô tiếng tiêu vừa vang lên, một hạt nhỏ vụn màu sắc rực rỡ hạt cát lại từ đường hành lang phần cuối đánh tới, sát qua khuôn mặt của La Trinh, giống như có người ở trên mặt hắn cắt một đao. Đường hành lang phần cuối là cái kia vùng sa mạc, trong lòng La Trinh bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2506 Thôn Phệ. Ngay tại La Trinh lại lần nữa xuyên qua đường hành lang góc về sau, liền thấy đường hành lang phần cuối. Chính như hắn dự liệu như vậy. Phần cuối bên ngoài là một mảnh nhỏ vụn năm màu hạt cát biến thành sa mạc. Hô hô đại gió thổi phật phía dưới, xoáy lên tế tế màu sắc rực rỡ hạt cát chui vào đường hành lang bên trong. La Trinh không có chút nào dừng lại, bước chân thẳng đến hướng trong sa mạc, trước mắt chỗ này sa mạc cùng hắn ở đây đường hành lang hai bên thời không trông thấy giống như đúc. nhưng hắn rõ ràng, những cái kia thời không sa mạc đều là quá khứ, mà trước mắt này một mảnh sa mạc mới đại biểu cho hiện tại. Khác biệt duy nhất chính là trong cái sa mạc này gió tựa hồ nhỏ hơn rất nhiều, trong sa mạc bốn phía quét sạch vòi rồng cũng đã biến mất, ánh mắt của La Trinh cướp một vòng, giữa sa mạc này nguyên bản vây quanh một vòng cồn cát, nhưng giờ phút này cồn cát đã sụp đổ. Vậy đứa trẻ con từ cồn cát trung ương trong lồng chảo bò ra. Trong tâm của La Trinh hiện lên một ý nghĩ như vậy. Coi như ý niệm này sinh ra trong tích tắc, ha ha ha tiếng cười lại lần nữa ở bên tai của La Trinh vang lên, La Trinh liền tại cồn cát mặt khác một bên thấy được một cái thể hình to lớn hài nhi. Nguyên bản dắt ở giữa không trung thập tự văn đường đã hạ thấp tại đứa bé sơ sinh trên đỉnh đầu, đứa bé sơ sinh này ngồi dưới đất chơi đùa trên đất hạt cát. Chỉ thấy hắn cắm đôi tay nhập trong sa mạc, nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới, liền hướng phía La Trinh đột nhiên ném tới đây. Những cái kia hạt cát bị bóp vo thành một cục về sau, liền hóa thành một đạo năm màu đinh ốc, hướng phía La Trinh xoắn giết mà đến. Vèo, này năm màu đinh ốc phi hành tốc độ cũng không nhanh, thân hình của La Trinh trên không trung nhẹ nhàng độ lệch bay vút, sẽ đem đinh ốc tránh được. Ha ha ha, nhưng đứa bé sơ sinh này tựa hồ không thèm để ý chút nào, một bộ khờ khảo ngây ngô bộ dạng, như trước từ từ bất quyện nâng. Lên hạt cát, nhẹ nhàng sờ về sau hướng phía La Trinh ném mà tới. Một đạo kia đinh ốc như trước bị La Trinh nhẹ nhõm tránh đi. Làm vị trí của La Trinh phát sinh di động thời khắc, hắn bỗng nhiên phát hiện não hải trong vô lượng xích cũng thiên chuyển phương hướng. Nói cách khác vô lượng xích chỉ hướng phương hướng cũng không phải chỗ này mê cung một loại chỗ, mà là chỉ hướng này đứa bé. Vô lượng xích chính là chỉ dẫn ta tiếp cận trẻ sơ sinh này. Ánh mắt của La Trinh có chút nhảy dựng, nhưng hắn như trước chưa từng minh bạch trẻ sơ sinh này đại biểu cho cái gì. Ngay tại La Trinh suy tư thời khắc, cái kia hài nhi bỗng nhiên từ trên sa mạc bò lên. Đứa bé sơ sinh thân thể cao tới 30-40 trượng, giống như tòa lầu cao một dạng lại bước chân hướng phía La Trinh chạy thẳng tới. Đông đông đông, như vậy không ngừng chạy nhanh phía dưới, lại cho La Trinh một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. La Trinh thấy thế lựa chọn lui về phía sau, đứa bé sơ sinh tốc độ cũng không chậm, hắn rất dễ dàng cùng đứa bé sơ sinh này mở ra khoảng cách. Nhưng hắn mới vừa lui về phía sau phía dưới, hài nhi trong mồm bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Ô oa, này tiếng kêu lạ trong ẩn chứa một chút tức giận, làm La Trinh nghe được thanh âm này thời khắc, toàn bộ người bỗng nhiên một hồi chấn động kịch liệt, phảng phất có hoàng trung đại lữ tại vang lên bên tai, chính mình giống như bị làm định thân phù bình thường nhúc nhích cũng chẳng được bắn ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé sơ sinh này đã chạy tới. Ngay vào lúc này, cửu ngũ nhị thất lại lần nữa nói chuyện, người còn không nhìn ra sao. Đứa bé sơ sinh này chính là một cái sơ sinh ý chí. Hắn tưởng phải chiếm đoạt ngươi. Sơ sinh ý chí, thôn phệ ta, La Trinh hơi sững sờ. Dọc theo con đường này La Trinh đang quan sát trong mê cung động tĩnh, cửu ngũ nhị thất cũng tương tự đang quan sát, suy tư. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy dũng vách tường trên thời không cảnh tượng lúc, cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá ngay khi La Trinh chính thức hàng lâm vùng sa mạc này về sau, hắn đại khái đã đoán được tiền nhân hậu quả. Kỳ thật ngay từ đầu cùng tùy ngươi đi vào thần vực thời khắc, ta cũng không có hiểu rõ ràng. Thần vực này là như thế nào bảo trì kia thuần khiết tính đấy? Cửu ngũ nhị thất thản nhiên nói, cái gì gọi là thuần khiết tính? Ngươi ngược lại là nói mau, tên kia nhưng là phải xông lại, La Trinh vội la lên. Đứa bé sơ sinh này nhìn qua thiên chân vô tà, ngây thơ như cún, nhưng quỷ mới biết hắn có bao nhiêu năng lực. Chẳng qua là bằng vào tiếng cười có thể đem chính mình định trụ, La Trinh chỉ sợ rất khó là đối thủ của hắn. Ai biết cửu ngũ nhị thất cũng không gấp gáp, không nên hốt hoảng, sơ sinh ý chí rất đơn thuần. Thủ đoạn của hắn cũng không nhiều, tối đa cũng bất quá là đưa ngươi cắn nuốt sạch kế thừa ý chí của ngươi mà thôi. Đem ta cắn nuốt sạch, trong lòng La Trinh giờ khóc giờ cười, nhưng biểu tình trên mặt đờ đẫn, ngay tại vừa mới bắt đầu hắn liền biểu tình trên mặt đều không cách nào khống chế, ngươi không phải là muốn nói đứa bé sơ sinh này là thần vực ý thức chứ. Thế nhưng là mới như vậy điểm, La Trinh cũng từng nghĩ tới vấn đề này, trong đại diễn chi vũ từng cũng sinh ra ta thế giới ý thức, chỉ có điều thế giới ý thức kia còn tại khả khống trong phạm vi. Nhưng trong thần vực hắn cũng không được chứng kiến vật tương tự, cho nên đối với này đã từng có suy đoán. Đúng, cửu ngũ nhị thất đồng ý nói, bình thường sáng tạo một cái thế giới sau một khi thoát ly khống chế của chính mình, thì sẽ sinh ra tự ngã ý chí, đại thế giới tu luyện pháp trong điều này quy luật là không cách nào tránh khỏi. Theo đạo lý thần vực thoát ly Sivu lâu như vậy là tất nhiên sẽ sinh ra tự mình ý thức đấy, bất qua Sivu tựa hồ lợi dụng thời gian hải đem tự mình ý thức không ngừng mà áp chế. Người đang ở đây đường hành lang hai bên thời không trông thấy chính là áp chế quá trình. Vô số năm qua, quá trình này chỉ tại không ngừng mà bị tái diễn. Mỗi khi sơ sinh ý chí bắt đầu ngưng kết về sau, thời gian hải thì sẽ chút xuống xé nát, lặp đi lặp lại tuần hoàn con đường này. Nhưng vì cái gì này ý chí sẽ ở hiện đang ngưng kết? La Trinh hỏi, Cửu Ngũ Nhị Thất lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, này ý chí đông lại không hề lâu, hẳn là vừa vặn sinh ra, có thể là một loại khâu xuất hiện sơ hở, hoặc có lẽ là chịu trách nhiệm nghiền nát sơ sinh ý chí chính là cái người kia vẫn lạc. Cửu Ngũ Nhị Thất suy đoán đã sắp đến gần tại chân tướng. Chịu trách nhiệm nhiều lần nghiền nát thần vực sơ sinh ý chí người đó chính là manh tộc nữ tộc trưởng, từ khi nàng tiếp quản thời gian hải cấm địa về sau, này liền trở thành sứ mạng của nàng. Khi nàng phát hiện Thánh Nhân Sơn sớm hàng lâm về sau, đã biết vô lượng xích bị kích hoạt, đương nhiên cũng hiểu rõ sứ mạng của chính mình chung kết, vì để tránh cho mình đã bị áp chế nàng liền thập phần quả quyết đã xong tánh mạng của chính mình. Bất kể là vấn đề gì, hiện tại vấn đề lớn nhất là ứng đối như thế nào ra hỏa này, La Trinh tại trong lòng cùng Cửu Ngũ Nhị Thất nói ra. Kỳ thật sơ sinh ý chí vô cùng tinh khiết, nó mới vừa vặn sinh ra không lâu, hầu như không có chút nào tạp niệm cùng tự ngã tư tưởng, cho nên mới phải hiện ra đứa bé sơ sinh hình thái, coi như là hắn cắn nuốt ngươi rồi, trí nhớ của ngươi cũng sẽ nhanh chóng ảnh hưởng hắn, đến lúc đó hắn biến thành ngươi, cho nên bị cắn nuốt cũng không còn cái gọi là. Cửu Ngũ Nhị Thất đúng là nói như thế, ngươi đang nói đùa sao? La Trinh tại trong lòng gieo hò, tuy rằng Cửu Ngũ Nhị Thất nói cũng có vài phần đạo lý, coi như là hắn bị hài nhi thôn phệ. Cả hai nếu là hòa làm một thể lời nói, La Trinh như cũ là La Trinh, nhưng Hải Nhi chỉ sợ cũng bị hắn hỗn loạn trí nhớ ảnh hưởng, cuối cùng biến thành La Trinh. Có thể La Trinh cuối cùng không hy vọng mình bị Hải Nhi cắn nuốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2507, Dung Hợp. Đông đông đông, cái kia Hải Nhi chạy như điên tới, ở trên sa mạc lưu lại một cái thật lớn bàn chân dấu. Hắn xem ra tuy rằng ngây thơ đáng yêu, nhưng cho La Trinh một loại cảm giác không rét mà run. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể cố mà làm lại giúp ngươi một lần, nói thật, nếu để cho sơ sinh ý chí này lại phát triển 1-2 năm, ta đích xác bó tay với hắn, bất quá bây giờ hẳn là không có vấn đề, Cửu Ngũ Nhị Thất nói ra. Ngươi có thể chống đỡ sơ sinh ý chí này, La Trinh kỳ quái nói, làm sao có thể, đây chính là thần vực ý chí, cho dù hắn mới vừa vặn sinh ra, cũng không khả năng là ta có thể chống đỡ đấy, ta chỉ là dẫn đạo hắn mà thôi, Cửu Ngũ Nhị Thất nói ra. La Trinh hiếu kỳ nói, như thế nào dẫn đạo, chính là coi mình như lương thực của hắn a. Cửu Ngũ Nhị Thất sau khi nói xong, từ lồng ngực của La Trinh bỗng nhiên chui ra một đạo màu xanh nhạt linh hồn. Này một đạo linh hồn cũng là Cửu Ngũ Nhị Thất phân hóa mà ra, hoặc giả nói là Cửu Ngũ Nhị Thất bản thân cực nhỏ một số, nhưng cái này một số trong linh hồn tích chứa Cửu Ngũ Nhị Thất có chút trí nhớ. Đông đông đông, hài nhi khoảng cách La Trinh bất quá mười mấy trượng khoảng cách, hắn thân là sơ sinh ý chí bản thân là không có hình thể đấy. Dù cho biến thành đứa bé sơ sinh hình thái cũng không phải chân thực thân thể. Tại bực này hình thái dưới, Hải Nhi đối với linh hồn chi lực hết sức nhạy cảm, một ít tia màu xanh biếc linh hồn nhanh chóng hấp dẫn chú ý của hắn. Vèo, tại Cửu Ngũ Nhị Thất dưới thao túng, phân hóa đi ra linh hồn cũng hết sức phối hợp, trên không trung quay quanh một vòng sau kính từ lúc hướng miệng của Hải Nhi mong ở bên trong, cái kia phân hồn cứ như vậy bị Hải Nhi cắn nuốt. Hải Nhi bẹp một cái hạ miệng, dường như thực tủy chi vị bình thường hướng phía La Trinh nhìn sang. Hắn biết trên người La Trinh hẳn còn có dạng này mỹ vị. Bất quá ngay khi hắn mới vừa phóng ra hai chân thời khắc, thân thể khổng lồ bỗng nhiên run rẩy một chút, nguyên bản tinh khiết trong hai mắt dần dần hiện ra một đám màu xanh lá, hai mắt cũng dần dần trở nên vô thần, đúng là lảo đảo hướng phía La Trinh đi tới. La Trinh giờ phút này cũng phát hiện thân thể của chính mình có thể nhúc nhích, hắn có chút kinh ngạc hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhìn bộ dạng như vậy Cửu Ngũ Nhị Thất là đem đứa bé sơ sinh này tuần phục. Rất giản dị a. Phân hóa linh hồn để cho hắn nuốt, sơ sinh ý chí đã bị ta ô nhiễm, ta phân hóa ra trong linh hồn chỉ có một ý chí, liền là trở thành La Trinh thức ăn của ngươi, tại là hắn cũng cho là mình chính là thức ăn của ngươi, Cửu Ngũ Nhị Thất thản nhiên nói. Nghe được trả lời như vậy, La Trinh cũng là im lặng ngưng nghẹn, thần vực sơ sinh ý chí chỉ đơn giản như vậy bị tuần phục. Cửu Ngũ Nhị Thất cũng biết La Trinh đang suy nghĩ gì, khinh thường giải thích nói, đều nói cho ngươi biết rồi, ngươi trực tiếp lại để cho sơ sinh ý chí thôn phệ cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng sống sót như cũng là ngươi, ta chỉ dùng một loại phương thức khác mà thôi, kết quả là giống nhau. La Trinh bĩu môi, cứ việc Cửu Ngũ Nhị Thất nói như vậy, nhưng hắn là không cho phép bị gia hỏa này cắn nuốt. Theo đứa bé sơ sinh này càng ngày càng gần, thể tích của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ hướng phía La Trinh chạy như bay đến. La Trinh trên mặt như trước có chút vẻ cảnh giác, cho đến đứa bé sơ sinh này chui vào La Trinh não hải trong sau cũng không có chút nào công kích ý đồ. Hắn mới xác định sơ sinh ý chí hoàn toàn chính xác chính là định để cho chính mình thôn phệ, hắn rốt cuộc không có chút gì do dự đem thu nạp đến trong linh hồn của chính mình. Hai cái bất đồng linh hồn rất khó dung hợp, dù cho dung hợp cũng sẽ sinh ra vấn đề không nhỏ, tỉ như đoạt xá chính là đem một cái khác linh hồn trục xuất, hoặc hoặc là trực tiếp nghiền ép nát bấy, cái này là một núi không thể chứa hai cọp. Nhưng trong sơ sinh ý chí ngoại trừ cửu ngũ nhị thất một ít tia dùng cho ám thị phân hồn ra, không còn có kia suy nghĩ của hắn, vô cùng sự tinh khiết, La Trinh cắn nuốt cũng không có bất kỳ khó khăn. Bất quá thôn phệ thần vực sơ sinh ý chí cũng không phải chuyện trong nháy mắt, cuối cùng thần vực sơ sinh ý chí đản sinh vu cả thần vực bản thân nó ý chí như trước thập phần to lớn. Trọn vẹn sau hai canh giờ, mi tâm của La Trinh trong lặng lẽ mà hiện ra một chữ 10 đường vân, này thập tự văn đường lóe lên hiện ra, lại lặng yên biến mất tại trán của hắn trong. O-O-O-N-G, theo La Trinh mở hai mắt ra thời khắc, nguyên bản vững vàng trôi nổi ở giữa không trung thánh nhân sơn cũng bỗng nhiên lắc lư một cái. La Trinh nhìn nhìn hai tay của chính mình, lại nhìn về phía thế giới chung quanh, lập tức cảm giác hết thảy đều có chút bất đồng, hắn đối với cả thần vực nhận thức tựa hồ vượt qua một nấc thang, một ít vốn không thuộc về kiến thức của hắn cùng năng lực càng là trống rỗng xuất hiện trên người hắn. Loại này hết thảy khống chế tại cảm giác trong lòng vô cùng kỳ lạ, thậm chí để cho hắn có chút không thói quen. Hắn hướng phía dưới nhìn một cái, ý niệm trong đầu chẳng qua là hơi động một chút, ngũ thải ban lan sa mạc bỗng nhiên sinh động, cái kia từng hột hạt cát nhanh chóng xếp đặt tổ hợp, giống như chặt chẽ sắp xếp cùng nhau binh sĩ vậy. Sa mạc biến mất, thay vào đó chính là một mảnh màu sắc bậc thang. La Trinh theo bậc thang chậm rãi hướng phía trong dũng đạo đi đến, cái kia mê cung đường hành lang bên trong nguyên bản quanh co, không có vô lượng xích chỉ dẫn căn bản là không có cách đi ra ngoài, nhưng tất cả đường hành lang đều đang thay đổi phương hướng cùng hình dạng, hiện ra tại trước mặt La Trinh chính là một cái đường thẳng. Bất quá mê cung này quá to lớn rồi, cho dù là một cái đường thẳng cũng phải chạy hồi lâu, nhưng La Trinh chỉ là một chân đạp ở trên hành lang, thân hình liền biến mất, hắn thình lình đã xuất hiện ở dũng nói một đầu khác, một đầu kia chính là liên tiếp trong Thánh Nhân Sơn bộ phận lối vào. Trong Thánh Nhân Sơn bộ phận, những cái kia Á Thánh cùng đại viên mãn chân thần đám bọn chúng đấu võ đã đến giai đoạn ác liệt. Ba tòa thánh tuyển chung quanh, thậm chí có hai tòa đều không có người. Cũng không phải bọn hắn không muốn tiếp tục khiêu chiến thánh tuyển, chẳng qua là đấu võ đến bước này, mọi người sớm đã là nỏ mạnh hết đà, ai nhảy vào thánh tuyển sẽ gặp đối phương đánh lén, một khi đắc thủ rất có thể liền chí mạng, cho nên những cái kia có thực lực Á Thánh đám dứt khoát đứng ở vừa ngắm nhìn lấy. Từng hột cực phẩm đan dược dường như không cần tiền bình thường nhét vào trong miệng. Bọn hắn đều hy vọng có thể tại thời gian ngắn nhất khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ngay tại lúc này, La Trinh đã lướt qua bình nguyên thẳng đến thánh tuyển bên này mà tới. Tốc độ của hắn nhìn qua rất chậm, chẳng qua là chậm rãi phiêu động, nhưng tuyệt đối tốc độ đúng là mau kinh người. Không gian chừng mực tựa hồ đối với hắn đã mất đi hiệu quả, hắn đi về phía trước một trượng khoảng cách chính là người ngoài đi về phía trước 100 trượng khoảng cách, muốn tạo thành hiệu quả như vậy chỉ có thể vận dụng đại na di, nhưng La Trinh hiển nhiên chưa từng vận dụng. Tại bên người của hắn thậm chí ngay cả không gian ba động đều không tồn tại. Có người thấy được La Trinh, cũng nhìn thấy hắn quỷ dị phương thức xê dịch, mọi người xem, La Trinh lại đi ra. Xét thấy La Trinh cái kia làm cho lòng người thấy sợ hãi lực lượng, không có bất kỳ một người dám khinh thường hắn, tất cả mọi người ngay ngắn hướng trông đi qua. Hắn tại sao lại đã trở về, nên sẽ không tính toán lại muốn cướp đi một tòa thánh tuyển chứ? Có lẽ hắn sẽ nếm thử một lần nữa, những thứ này người nhất thời khẩn trương lên. Bọn hắn biết La Trinh ý đổ đắm chìm thánh tuyển thất bại, La Trinh nhất định sẽ không cam lòng. Nếu như La Trinh cưỡng ép chiếm cứ một tòa thánh tuyển bọn hắn cũng không có biện pháp. La Trinh ngay từ đầu cũng không định để ý tới những người này, nghe được bọn hắn nói những lời này, hắn bỗng nhiên dừng bước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2508 thủ đoạn, chương 2,578 thủ đoạn, La Trinh ngừng ở giữa không trung bên trên. Những cái kia Á Thánh cùng đại viên mãn đám trong nội tâm lập tức có chút nhảy dựng. Vừa rồi La Trinh dùng quỷ dị tốc độ chạy đi, bọn hắn căn bản là không có cách quan sát La Trinh, hiện tại ngóng nhìn phía dưới bọn hắn mới phát hiện một tia địa phương kỳ quái. Khí tức của La Trinh tựa hồ lại phát sinh biến hóa. Cái loại này khí tức nhu hòa bên trong, ẩn chứa một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, những cái kia Á Thánh còn có đại viên mãn chân thần trong nội tâm lại sinh ra một tia thần phục chi tâm. Có thể tu thành Á Thánh. Giải thành đại viên mãn chân thần người chứ không phải là trong thần vực thiên chi kiêu tử, bọn hắn đều có dã tâm cùng, tưởng muốn trùng kích thánh nhân chi vị, vì thế thậm chí liều mất tính mạng đều sẽ không tiếc. Thánh nhân đám, còn có ít bỉ ngạn cảnh cường giả đích xác có thể đủ để cho bọn hắn kính sợ, có thể để cho bọn hắn thần phục tức thì rất khó. Chẳng qua là nhìn lên một cái thì có thần phục chi tâm, bọn hắn trên mặt từng người cũng đầy là vẻ kinh ngạc, tự trách mình thế nào sẽ có loại tâm tình này. Tranh đoạt các ngươi thánh tuyển, La Trinh cười nhạt một tiếng. Chia tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, mọi người cũng cảm giác bên trong vùng bình nguyên này một hồi rung động lắc lư. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bên trong vùng bình nguyên từng đạo ngân sắc thánh tuyền trào ra. Liếc mắt nhìn qua, đâu chỉ trăm tòa thánh tuyền, màu bạc thánh tuyền hợp thành một cái vòng tròn, giống như một mảng lớn tráng lệ suối phun. Đây, chuyện này, thiệt nhiều thánh tuyền, há không phải người người đều có thể phong thánh. Những thứ này á thánh đám, đại viên mãn chân thần đám nguyên một đám suýt nữa thì trợn lác cả mắt rồi. Dù cho cuối cùng bọn họ sức tưởng tượng cũng vô pháp tưởng tượng đến một màn này, La Trinh theo tay vung lên có thể tạo ra nhiều như vậy thánh tuyền. Dựa vào cái gì, vô luận trong lòng bọn hắn có bao nhiêu cổ quái, vô luận trong lòng bọn hắn cảm giác được bao nhiêu khó hiểu, có thể sự thật cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt, căn bản không có khả năng phát sinh một màn cứ như vậy xuất hiện. Mọi người không cần chém giết lẫn nhau rồi. Ha ha, ta cũng có thể phong thánh, ta cũng có thể, nhiều như vậy thánh tuyền, chúng ta thế nhưng là đủ phân ra. Những người này cũng không nguyện ý chém giết lẫn nhau, chẳng qua là phong thánh cơ hội chỉ có như vậy mấy cái, nhất là một cơ hội này coi như hơn, trước kia thánh nhân sơn hàng lâm thường thường chỉ có một tòa thánh tuyền xuất hiện, cái kia cạnh tranh càng là kịch liệt. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy thánh tuyền, bọn hắn nguyên một đám cũng là mừng rỡ như điên. Vù vù vù, ngay tại những này người phóng tới những cái kia thánh tuyền thời khắc, La Trinh thò tay nhẹ nhàng chùi. Nguyên bản phóng lên trời thánh tuyền nhanh chóng chìm xuống, chui vào lòng đất vô ảnh vô tung biến mất. Những người kia dừng bước lại, nhìn về phía La Trinh, cả đám đều thất thần không biết nói cái gì đó, nhưng mặt mũi tràn đầy đều là cầu xin chi sắc. Sau này phong thánh quy củ phải sửa đổi một chút rồi. La Trinh vừa nói, tiếp tục dùng không nhanh không chậm tốc độ hướng phía nơi xa hạp cốc bay vút đi. Mọi người thấy bóng của hắn rời đi đã trầm mặc một hồi lâu, chờ cho La Trinh biến mất ở trong hẻm núi sau bọn hắn mới bạo phát. La Trinh này đến cùng là thế nào? Phong thánh quy củ hắn đều có thể sửa. Đừng quên hắn có thể khống chế những thứ này thánh tuyền, hắn đến cùng đã nhận được cái gì? Những người này dưới khiếp sợ, thậm chí đã quên đi tranh đoạt còn dư lại ba tòa thánh tuyền. Trên thời gian hải đám hiên viên vệ cũng không có rảnh rỗi. Dù cho Hàm Thanh Đế không thể để cho Hàm Thương Yên thành công đánh chết La Trinh, hắn như trước còn có cuối cùng một tia giá trị lợi dụng, chính là hao hết tất cả thần vũ tệ tiến về trước thống ngự phiến đá viết một cái quy tắc. Bàng Miểu vốn là ý định lợi dụng điều quy tắc này đối kháng bên ngoài thần vực ít si vư về kia. Bất quá nếu như ý nhàn đại nhân ngoài ý muốn hàng lâm, đã không hề cần điều quy tắc này rồi, vì vậy Bàng Miểu quả quyết sửa đổi quy tắc, để cho Hàm Thanh Đế hắn viết một cái nhằm vào quy tắc của La Trinh. Bàng Miểu không cách nào dự đoán La Trinh tiến vào Thánh Nhân Sơn hậu quả, nhưng cuối cùng là để phòng ngừa vạn nhất, vì vậy lệnh cưỡng chế Hàm Thanh Đế viết một cái hết sức nghiêm khắc quy tắc. Càng là nghiêm khắc quy tắc, tiêu hao thần vũ tệ thì càng nhiều. Bất quá Hàm Thanh Đế hiện đang thu thập thần vũ tệ hoàn toàn chính xác không ít, ngoại trừ một số nhỏ thần vũ tệ bởi vì địa vực quá xa nguyên nhân chưa từng trở tới, trong thần vực tuyệt đại bộ phận thần vũ tệ đều đã nhét vào hàm ra. Hàm Thanh Đế đem tất cả thần vũ tệ dung luyện thành mực, tại thống ngự trên tấm đá lập được một đạo châm đối với La Trinh hẳn phải chết quy tắc. Tại viết này nguyền rủa lúc còn phát sinh qua ngoài ý muốn, Hàm Thanh Đế tưởng muốn La Trinh chết trong Thánh Nhân Sơn, nhưng khi hắn bắt đầu viết sau mới phát hiện, thống ngự trên tấm đá quy tắc không thể liên lụy đến Thánh Nhân Sơn, một khi liên lụy đến Thánh Nhân Sơn sau nguyên bản ở lại thống ngự trên tấm đá chữ liền sẽ tự nhiên biến mất. Không thể làm gì phía dưới, Hàm Thanh Đế chỉ có thể sửa đổi quy tắc, chỉ cần La Trinh đặt chân thần vực một bước này. Đây cũng không phải là một cái quy tắc, mà là một cái nguyền rủa. Như vậy nguyền rủa nếu là nhằm vào một đoàn thể, tiêu hao thần vũ tệ chỉ sợ là một thiên lược, hầu như hao hết trong thần vực tất cả thần vũ tệ chỉ sợ đều khó viết ra một chữ. Cuối cùng như vậy quy tắc đã phá hủy cả thần vực cân bằng, chỉ sợ tại Sivu xếp đặt thiết kế thống ngự phiến đá lúc căn bản cũng không cho phép loại này quy tắc tồn tại. Nhưng bây giờ điều quy tắc này chẳng qua là nhằm vào La Trinh một người, tiêu hao thần vũ tệ miễn cưỡng cũng trong giới hạn chịu đựng, Hàm Thanh Đế hầu như đem hàm ra trong khoảng thời gian này vơ vét thần vũ tệ hao phí hầu như không còn, mới miễn cưỡng đem này quy tắc viết xong. Thời gian kế tiếp, cũng chỉ là đã chờ đợi, chỉ cần La Trinh ly khai Thánh Nhân Sơn bị điều quy tắc này mạt sát. Như vậy bọn hắn có thể vô tư. Bên ngoài thần vực có ý nhàn đại nhân, thần vực ở trong lại không người có thể chống lại, hết thảy đều sẽ phát triển về phía tốt hơn. Về phần kia mấy hiên viên vệ hắn, cũng không có ngừng lại tại trên thời gian hải. La Trinh bọn hắn ba người khi tiến vào Thánh Nhân Sơn lúc, thì Tiểu Xảo từng đưa cho La Trinh bọn hắn trợ lực, đã trầm mặc cả thần vực, tốt để cho La Trinh cùng đi vào Thánh Nhân Sơn, chẳng qua là Bàng Miểu tại một khắc cuối cùng lợi dụng liệt hải xỉ phá hết trầm mặc quyền trượng của Thi Tiểu Xảo. Bàng Miểu đối với chuyện này hết sức tức giận, để cho Phổ Chiết cùng Hậu Bá hai người truy tra tung tích của Thi Tiểu Xảo. Thi Tiểu Xảo vận dụng chúng thần trầm mặc quyền trượng sẽ hình thành cường đại năng lượng ba động, loại ba động này sẽ nhanh chóng tản đi, nhưng tồn lưu dấu vết kỳ thật sẽ tồn tại thật lâu, bất quá loại này dấu vết rất khó phát hiện, nhưng đối với Hậu Bá mà nói cũng không là vấn đề. Không chỉ có như thế, hậu bá còn có thể thông qua đại Na-di sau sinh ra không gian ba động đoán được đối phương đại Na-di phương hướng, hai người bọn họ liền theo này không gian ba động bám theo một đoạn mà đi. Thì tiểu xảo cùng cưu thánh không thể bảo là không cẩn thận, tại La Trinh thành công tiến vào thánh nhân sơn về sau, bọn hắn tại thần vực ở trong không ngừng mà đại Na-di, liên tiếp rời hơn trăm lần nhiều, cuối cùng dừng lại ở một cái không tính nổi danh tiểu vực bên trong, tại bọn họ nhìn tới nơi này hẳn là tuyệt đối an toàn. Thì tiểu xảo cùng cưu thánh sở dĩ không muốn tiến vào hỗn độn, là muốn ở chỗ này quan sát La Trinh thành công hay không. Hoàn vũ chấn động hai lần, nói rõ có hai người phong thánh, nhưng cuối cùng một đạo chấn động chậm chạp không đến, trong ba người bọn hắn có thể hay không có người một xảy ra ngoài ý muốn. Thì tiểu xảo ngưng mi suy đoán nói, cưu thánh cũng đồng ý phán đoán của thi tiểu xảo, nhưng hắn vẫn là nói, thánh nhân sơn đấu võ sẽ không như thế nhanh chấm dứt, chúng ta suy đoán như vậy cũng là vô dụng, hết thảy còn nhìn kết quả cuối cùng. Ngay vào lúc này, này một mảnh tiểu vực trên không, một khe hở không gian bị xé mở, Phổ Chiết cùng hậu bá hai người từ đó lóe lên hiện ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2509, thống ngự phiến đá lực lượng. Thì tiểu xảo cùng cưu thánh hai người ngay ngắn hướng nhìn lên trên. Khi bọn hắn cảm nhận được hai khí thức của người về sau, đồng tử đều hơi hơi trợn mắt. Là hiên viên vệ, thực lực của hai hiên viên vệ này, bọn hắn lúc trước đã thấy qua. Cho nên nhìn thấy bọn họ lập tức, trong lòng thăng dọn ra ý niệm trong đầu chỉ có một, trốn. Hơn nữa là đi hoàn vũ bên trong đào tẩu. Bọn hắn đại Na-di nhiều lần như vậy, này hai bỉ ngạn cảnh cường giả đều có thể theo đuôi mà đến, nhất định là có được nào đó truy lùng bí thuật, tưởng muốn trong thần vực chơi mèo bắt trò chơi của lão thử căn bản không thực tế. Cho nên duy nhất nơi đi chính là cưu thánh Hoàn Vũ, cũng chính là La Trinh từng tại trong đó tu hành qua thần luyện cấm địa. Hoàn Vũ cuối cùng có thống ngự phiến đá quy tắc bảo hộ, cho dù là hiên viên vệ cũng không dám tùy ý xâm chiếm. Cưu thánh hầu như không chút do dự, chìa tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới trước người hắn không gian nổi lên một vòng rung động, hai người chỉ lát nữa là phải biến mất rung động bên trong. Không trung hậu bá cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, phong. Két, này trong phạm vi ngàn dặm không gian lập tức bị bít. Tại chung quanh nơi này sinh hoạt những thần kia dân đám, các sinh linh còn không phát giác ra dị thường đến, nhưng ở cưu thánh cùng trước mặt thì tiểu xảo dâng lên một ít làn sóng gợn nhưng nhanh chóng bình phục lại, vô ảnh vô tung biến mất. Tại trước mặt chúng ta đào tẩu, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Phổ Chiết thập phần ung dung thư triển thân thể, trong cơ thể hắn tràn ra lực lượng chính đang nhanh chóng tụ tập, giống như chỉ ẩn núp liệp báo một dạng lúc nào cũng có thể bộc phát ra nhất kích chí mệnh. Ánh mắt của cưu thánh cùng thi tiểu xảo khẽ híp một cái. Hai người đích xác không nghĩ tới hiên viên vệ có thể tìm tới bọn hắn, sớm biết như vậy tại La Trinh tiến vào Thánh Nhân Sơn sau bọn hắn nên trốn tới Hoàn Vũ, thậm chí tiến về trước ngoại vực. Hậu bá cũng là cười nhạt một tiếng, bất luận cái gì hướng chúng ta hiên viên vệ người xuất thủ, đều phải trả giá thật lớn. Hai hiên viên vệ chậm rãi hạ, hướng phía cưu thánh cùng thi tiểu xảo đi dạo mà đến, ở trong mắt hiên viên vệ này một tên thánh nhân cùng một tên đại viên mãn chân thần chính là đợi làm thịt cừu non. Bất quá cưu thánh cùng thi tiểu xảo cũng không định ngồi chờ chết, hai người não hải trong cũng đang điên cuồng chuyển động, một cái ý niệm nổi lên, ý đồ phá giải trước mắt tử cục này. La Trinh thân hình nhẹ nhàng phiêu động, rất nhanh liền đi tới thánh nhân sơn này tòa trước cổng chính. Không có ngừng lại, hắn nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài bước ra một bước, toàn bộ người sáp nhập vào màu bạc trong thông đạo. Thần vực thánh nhân đám đều trôi lơ lửng ở thánh nhân sơn chung quanh, thánh nhân sơn kết quả đối với bọn hắn cũng rất trọng yếu. Bọn hắn cũng muốn biết rốt cuộc là ai thành công phong thánh, lại có ai sẽ thất bại mà về. Theo đạo lý Thánh Nhân Sơn khoảng cách đóng cửa còn có tương đối dài một đoạn thời gian, bình thường trên đường sẽ không có người lựa chọn rời khỏi. Nhưng ngay vào lúc này, dưới Thánh Nhân Sơn phương này tòa đại môn mặt ngoài ngân quang xuất hiện từng vòng gợn sóng, một cái thân hình từ đó dẫm trận tại chỗ đi ra. Là La Trinh, lông mày của Đường Luân hơi nhíu lại, hắn không có phong thánh, Mục Hải Cực trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Hào môn liên minh thánh nhân đám được chứng kiến lực lượng của La Trinh, dùng thực lực của hắn cùng những cái kia á thánh đám đấu võ không có vấn đề chút nào. Nếu như La Trinh tiến vào, như vậy nhất định có một tòa thánh tuyển đem thuộc về hắn, vấn đề này Mục Hải Cực một nhóm người đã thảo luận qua. Hắn nếu như không có phong thánh, liền như vậy đi ra sợ rằng sẽ hết sức thê thảm, Phương Thập Hình thản nhiên nói. Đám hiên viên vệ cũng nhìn chằm chằm vào thánh nhân sơn, như thế nào có thể có dạng buông tha La Trinh. Chẳng qua là những thứ này thánh nhân đám không nghĩ tới, Bàng Miểu cùng Hàm Thanh Đế suy tính muốn so với bọn hắn càng sâu tầng một, sớm đã tại thống ngự trên tấm đá khắc xuống nhằm vào La Trinh hẳn phải chết quy tắc. Tại La Trinh từ trong thánh nhân sơn đặt chân thần vực một khắc này, điều quy tắc này đã bị kích hoạt lên. Thống ngự phiến đá trung ương, một ít đầu là bắt mắt nhất quy tắc hiện lên một vòng quang mang màu vàng, đã liền thừa nhận bia đá ngọn núi lớn kia cũng bắt đầu rung động. Một cỗ cường đại thiên uy bắt đầu hội tụ, đùng đùng đùng đùng, từ trong phiến đá hội tụ chạm lam sắc tia chớp là qua lại nghìn lần, vạn lần. Kinh khủng kia tia chớp di tản ra uy lực từ thời gian hải trên không hướng xuống bao phủ mà đến, bao trùm tại mỗi một tòa hào phú bên trên. Hào môn phù đảo thừa nhận không được này cổ to lớn uy áp, lại như cùng trên đại dương thuyền buồm, bắt đầu điên cuồng lay động. Một ít ở vào phù đảo ranh giới hào môn tử đệ không nghĩ qua là cuối cùng bị quăng ra phù đảo, hướng phía trong thời gian hải rơi xuống. Nhưng đại bộ phận phù đảo đệ tử cơ hồ đều ngay đầu tiên nằm trên đất, không phải là bọn hắn nguyện ý làm như vậy, là bọn hắn căn bản là không có cách chống cự từ bên trên rót đầy xuống uy áp. Này uy áp kinh khủng trực tiếp đưa bọn chúng gắt gao ấn trên mặt đất. Tất cả phù đảo đám đệ tử trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra vẻ sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì, ngày tận thế sao? Quỷ mới biết, ta thật vất vả gia nhập phù đảo còn không có 2 năm, 2 năm qua phù đảo thực không yên ổn, sớm biết không đến rồi. Tại sao ta cảm giác phù đảo đang chìm xuống a? Phù đảo hoàn toàn chính xác đang chìm xuống, vẻ này uy áp kinh khủng như trước đang gia tăng, to lớn uy áp như là từng cái bàn tay vô hình đem phù đảo hướng xuống ấn đi. Những thứ này phù đảo bằng vào hào phú bố trí pháp trận cùng với phù đảo tự thân sức nổi nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng uy áp không ngừng tăng giá cả phía dưới phù đảo không chịu nổi, tự nhiên sẽ hướng phía trong thời gian hải rơi xuống. Trước hết nhất rơi vào thời gian hải chính là phù đảo La Gia. Từ khi trước đó lần thứ nhất phù đảo bài danh quyết ra về sau, Chu gia phù đảo chìm vào thời gian hải, phù đảo La Gia liền xếp hạng một tên sau cùng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo phù đảo bài danh lúc phù đảo La Gia mới có thể rơi vào trong thời gian hải. Bất quá đột nhiên phủ xuống uy áp gia tốc quá trình này, sớm đem La Gia này tòa trơ trụi phù đảo ấn vào thời gian hải. Hầu như không có chút nào lo lắng, lớn như vậy một tòa phù đảo trong thời gian hải bị nhanh chóng phân giải, xé nát, nhanh chóng vô ảnh vô tung biến mất. Phù đảo La Gia rơi vào trong thời gian hải, những thứ khác phù đảo đồng dạng cũng khó có thể đào thoát mệnh vận này, bài danh thứ hai đếm ngược Tạ gia phù đảo cùng Lưu gia phù đảo theo sát phía sau, chỉ lát nữa là phải chui vào thời gian hải. Này hai tòa phù đảo cùng La Gia phù đảo lại bất đồng, phù đảo La Gia trên không có một bóng người, này hai tòa trên phù đảo có thể tràn đầy hào môn tử đệ. Một ít phản ứng nhanh đến chân thần phát hiện không ổn, tưởng muốn thông qua truyền tống trận chạy trốn, nhưng to lớn uy áp hạ bọn hắn hoạt động một bước đều hết sức khó khăn. Chỉ có những cái kia trông coi truyền tống trận một số canh phòng vừa rồi thông qua truyền tống trận thuận lợi đào thoát. Mắt thấy Tạ gia phù đảo muốn rơi vào thời gian hải lập tức, Tạ gia thánh nhân Tạ Brahma rốt cuộc xuất hiện. Chứng kiến nhà mình tình huống của phù đảo, Tạ Brahma biến sắc, thân hình sau khi lóe lên liền xuất hiện ở dưới phù đảo phương. Giờ phút này tòa phù đảo dưới đáy khoảng cách thời gian hải bất quá vài thước, Tạ Brahma hầu như có nửa người chui vào trong thời gian hải, nhưng hắn cuối cùng dùng bả vai đem phù đảo nâng. Tại thánh nhân lực lượng phía dưới, phù đảo nghịch uy áp lại bắt đầu chậm rãi nâng lên thăng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2510, mạnh nhất lôi phạt, Tạ gia thánh nhân kịp thời nâng mình phù đảo, Lưu gia thánh nhân cũng theo sát phía sau. Sau đó là Bạch gia, Triệu gia, Lý gia, Tần gia, Mục gia. Kỳ thật trong phù đảo Á Thánh đám cũng có năng lực nâng một tòa phù đảo, nhưng tất cả Á Thánh đều trong thánh nhân sơn đấu võ thánh nhân chi vị. Loại chuyện này cũng chỉ có thể thánh nhân đám tự mình ra tay. Nhưng 36 tòa phù đảo cũng không phải đều có thánh nhân xuất hiện. Đông Phương gia ở dưới sự bức bách của Hàm Thanh Đế, sớm đã bỏ đi phù đảo, cả trong phù đảo bộ phận đều là người đi nhà trống. Không có thánh nhân nâng phù đảo, tại to lớn dưới sự uy áp chỗ này phù đảo tự nhiên là tự do rơi xuống đất, hướng xuống đập mạnh mà đi. Đạo lý giống nhau, kiếm tộc cùng Huyền Nguyệt gia tộc lựa chọn không thần phục với Hàm Thanh Đế về sau, cũng sắp đệ tử trong tộc mang đi. Này hai đại hào môn đồng dạng cũng không có thánh nhân vững tâm. Vì vậy xếp hạng trước ba phù đảo cũng bắt đầu hạ xuống, coi như là một đại kỳ quan rồi. Trong quá trình rơi xuống, phù đảo cùng Đông Phương gia kiếm tộc phù đảo còn thiếu chút nữa đập trúng phù đảo Đường gia, cũng là Đường Luân nâng phù đảo bộc phát ra lực lượng khổng lồ đem phù đảo rời một khoảng cách, Đường gia phù đảo vừa rồi may mắn thoát nạn. Cuối cùng này ba tòa phù đảo ngay ngắn hướng rơi vào trong thời gian hải, vô ảnh vô tung biến mất. Chúng thánh đường như trước vững vàng phiêu trên không trung không có chút nào hạ xuống, Bàng Miểu hai chân đứng ở chúng thánh đường trên mặt đất, toàn bộ người giống như cùng chúng thánh đường dính vào nhau, chẳng qua là bằng vào một điểm này Bàng Miểu liền đem chúng thánh đường ổn định. Để đọc truyện, hắn nhìn xem trên đỉnh đầu hội tụ trạm lam sắc hào quang, mí mắt cũng đang không ngừng nhúc nhích. Thống ngự phiến đá bị kích hoạt, nói rõ La Trinh còn sống từ trong thánh nhân sơn đã đi ra. Bất quá trên mặt của Bàng Miểu không có vui sướng chút nào chi sắc. Thống ngự phiến đá lực lượng đại biểu cho lực lượng của thần vực, khối này thống ngự phiến đá lực lượng tại thần vũ tệ khu động hạ bùng nổ uy lực vượt quá xa tưởng tượng của Bàng Miểu. Dù cho Bàng Miểu thân là tam tinh hiên viên vệ, đối mặt cỗ lực lượng này thời dã sinh ra vẻ sợ hãi cảm giác. Nếu là La Trinh bị thống ngự phiến đá quy tắc lực lượng gạt bỏ, tự nhiên là tốt. Nếu như La Trinh thật sự kế thừa sơ sinh ý chí, không sợ tại quy tắc lực lượng, thậm chí ngược lại có thể điều khiển này quy tắc lực lượng. Bàng Miểu không dám tưởng tượng, đùng đùng không dứt, những cái kia màu xanh thẳm tia chớp như vô số điều rồng có sừng quay quanh cùng một chỗ, tích góp trong chốc lát sau mới hướng phía trên không kích bắn đi. Nguyên bản chút xuống uy áp vô ảnh vô tung biến mất, tất cả hào môn tử đệ lập tức cảm giác ngực buông lỏng, cả đám đều há miệng thở hổn hển. Bàng Miểu chứng kiến cái kia nhất đạo lôi phạt thẳng đến thời gian hải phía bắc Thánh Nhân Sơn mà đi, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia hung quang, thắng bại ở một cử này, hắn tự tay nhẹ nhàng vồ một cái phía dưới, nguyên bản để đặt trong chúng thánh đường ương liệt hải xỉ một hồi chấn động, mùi máu tanh nồng nặc tùy theo truyền ra ngoài. Hắn cùng với liệt hải xỉ ngay ngắn hướng tử biến mất tại chỗ, sau một khắc tức thì xuất hiện ở thời gian hải mặt phía bắc. Cùng Bàng Miểu cùng chung xuất hiện còn có Hốt Diễm, Cha Diệu. Ba hiên viên vệ này liếc nhau một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng biết thắng bại nhất cử ở chỗ này. Chỉ cần có thể gạt bỏ La Trinh, hết thảy đều đem chấm dứt. Trong tâm của bọn hắn còn có một chút chờ đợi, có lẽ La Trinh cũng không bắt được sơ sinh ý chí, bọn hắn chẳng qua là sợ bóng sợ gió một cuộc, thậm chí để cho Hàm Thanh Đế lãng phí như vậy nhiều thần vũ tệ đều là chuyện bé xé ra to. Có lẽ sơ sinh ý chí của thần vực bản thân có chuẩn bị rất lớn hạn chế, Sivu ngay từ đầu liền lựa chọn áp chế sơ sinh ý chí, cũng không vui với nhìn thấy sơ sinh ý chí sinh ra, dù cho sinh ra cũng sẽ để cho cực lớn hạn chế, cho nên dù cho dung hợp ý chí cũng không có thể xưng là chủ nhân của thần vực. Những cái kia thánh nhân đám phát hiện uy áp biến mất, tại ổn định phù đảo sau cũng đi theo cái kia nhất đạo lôi phạt mà đến, bọn hắn muốn biết này đạo lôi phạt là nhằm vào ai. Nhất là Hàm Thanh Đế, hắn đã mất đi Hàm Thương Yên đạo này đòn sát thủ sau chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại thống ngự trên tấm đá, nếu là có thể đánh chết La Trinh, còn có thể lấy, có lẽ có thể ổn định chính mình tại trước mặt Bàng Miểu địa vị. Đùng, lôi phạt tốc độ vốn là cực nhanh, dù cho thời gian hải thật lớn như thế, nếu là một đạo kinh lôi thiểm điện vượt qua trong đó cũng không quá đáng thời gian trong nháy mắt. Nhưng thống ngự phiến đá bộc phát ra đạo này lôi phạt hết sức đặc thù, cái kia giống như là một con rồng điện trên không trung chậm rãi xoay quanh, tốc độ chưa nói tới nhanh, cũng không có thể nói chậm, ước chừng hơn 10 cái hô hấp mới vượt qua thời gian hải. Làm thống ngự phiến đá bị kích hoạt đồng thời, La Trinh thì đã phát giác. Hắn chẳng qua là đứng ở Thánh Nhân Sơn dưới chân của vẫn không nhúc nhích, lặng lặng cùng đợi cái kia nhất đạo lôi phạt hàng lâm. Ở đằng kia đạo lôi phạt xuất hiện phía trên Thánh Nhân Sơn thời khắc, uy áp kinh khủng từ trên trời mà hạ thấp, dưới sự gấp gáp thậm chí có vài tên thánh nhân đều bị lan truyền tới uy áp đẩy lay động không thôi. Thống ngự phiến đá lôi phạt là hàng lâm cho La Trinh. Thống ngự trên tấm đá hẳn không có lợi hại như vậy quy tắc chứ. La Trinh đến cùng như thế nào xúc động thống ngự phiến đá hay sao? Chẳng lẽ là hiên viên vệ khiến cho, một ít thánh nhân không nghĩ ra, đã liền mục hải cực, đám người Đường Luân cùng Lãnh Diệu cũng vẻ mặt ngây thơ. Kỳ thật bọn hắn cũng có thể liên tưởng đến Hàm gia dọn dẹp rộng lượng thần vũ tệ, nhưng bọn hắn không được cho phép tới gần thống ngự phiến đá, cũng không biết Hàm Thanh Đế ở trên tảng đá viết dạng gì quy tắc. Những thứ này thánh nhân không có khả năng nghĩ đến, dốc hết thần vực đại bộ phận thần vũ tệ viết xuống quy lại chỉ là nhằm vào một người La Trinh. Hô, to lớn uy áp nhiễu loạn khí lưu, hình thành từng đạo vòi rồng. La Trinh một đầu kia mái tóc đen nhánh đón gió phấp phới, hắn nhàn nhạt nhìn một cái nơi xa Bàng Miểu. Bàng Miểu bên người cái kia to lớn xương cá trong tản ra một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, khi tiến vào Thánh Nhân Sơn lúc, Bàng Miểu phải là mượn nhờ vật ấy phá hết trầm mặc quyền trượng của Thi Tiểu Xảo. Mà trước đây khắp thế giới thu hết thần dân cùng máu tươi của chân thần, phải là tế vào này xương cá bên trong chứ. Chứng kiến Bàng Miểu dùng ánh mắt phức tạp nhìn sang, La Trinh có chút nghiêng đầu, khóe miệng cũng là nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một cái mỉm cười hòa ái, sau đó nhẹ nhàng đã giơ tay lên. Xoay quanh ở trên không lôi phạt rốt cuộc chậm lại, sau đó La Trinh nhẹ nhàng giơ tay lên một cái. Mãnh liệt mà xuống lôi phạt như thủy ngân chút xuống tại trên người của La Trinh, điên cuồng lôi xé nhục thể của hắn. Màu xanh thẳm hào quang trở nên hết sức chướng mắt, cho dù là thánh nhân, cho dù là bỉ ngạn cảnh cường giả cũng khó có thể nhìn thẳng, bọn hắn dùng thị lực không cách nào chứng kiến thân ảnh của La Trinh, mà tản mát ra thần thức còn không tiếp xúc này lôi phạt tia chớp đã bị xé thành mảnh vụn. Ầm, này lôi phạt mỗi nổ vang một lần, thánh nhân đám bọn chúng lông mày liền nhíu một cái. Tích chứa trong đó uy lực thật sự là quá to lớn rồi, ở phía xa học hỏi Đường Luân há hốc mồm, nhưng cuối cùng không có thổ lộ một từ. Hắn vốn là muốn nói mình tại đây lôi phạt ở bên trong, chỉ sợ kiên trì không được một cái nháy mắt thời gian. Đừng nói Đường Luân như vậy thánh nhân rồi, cho dù là Bàng Miểu, Hốt Diếm cùng Bỉ Ngạn cảnh cường giả đồng dạng cũng là kinh hồn bạt vía, trong lòng thậm chí mơ hồ có một tí may mắn. May mắn lúc trước bọn hắn bồi dưỡng Đông Phương Thuần Quân, đem chúng thánh đường đã nhét vào trong khống chế. Nếu như trong thần vực hào phú tề tâm hợp lực, dùng thần vũ tệ lập ra một cái nhằm vào quy tắc của Bỉ Ngạn cảnh cường giả, bọn hắn chỉ sợ cũng phải bị này lôi phạt trực tiếp đuổi giết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2511, giết người. Đạo này lôi phạt nở rộ quang mang kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, rực bạch sắc quang mang thậm chí lại để cho thánh nhân đám bọn chúng hai mắt đều được gọi là khó chịu, cái kia liên tục không ngừng tiếng nổ vang cũng đinh tai nhức óc. Một nén nhang sau, nguyên bản kích động giận dữ lôi phạt thời gian dần qua thở bình thường lại. Lôi quang bắt đầu không ngừng mà co rút lại, cuối cùng hóa thành một người hình dáng, giống như một cái độ tầng một sấm sét điêu tượng. Làm Hàm Thanh Đế chứng kiến cái kia hình dáng lúc, hai đấm cũng là nắm chắc nắm, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Sắc mặt của Bàng Miểu đồng dạng thận trọng, dù cho chìm vững như hắn, giờ phút này tâm cảnh cũng đang không ngừng phập phồng. Đùng, nhân hình nọ hình dáng mặt ngoài lôi điện như trước quẩn quanh ra một tia hồ quang điện, nhưng kích thước nhỏ rất nhiều. Theo lôi điện đều rút đi, thân ảnh của La Trinh rốt cuộc hiển lộ ra. Giờ khắc này tất cả thánh nhân đồng tử đều đột nhiên phóng đại, giống như nhìn rõ có chút bất khả tư nghị chân tướng. Bình yên vô sự, Mục Hải cực thì thào nói ra. Phản ứng mau một chút thánh nhân đám đã minh bạch một màn này ý vị như thế nào. Đùng đùng đùng đùng, tất cả rút đi lôi điện, cuối cùng đều hợp thành tụ ở trong lòng bàn tay của La Trinh, hóa thành một đầu bỏ túi điện long, vây quanh bàn tay của hắn bản vòng quanh. La Trinh nhìn chằm chằm vào này bỏ túi con rắn nhìn một hồi, hồi phục lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía nơi xa Bàng Miểu, đây là ngươi muốn kết quả sao? Bàng Miểu toàn bộ người cứng ngắc trên không trung, khóe mắt nhịn không được co quắp. Bọn hắn ít hiên viên vệ này bị giam giữ nhiều năm như vậy, vô số lần tưởng tượng có thể ly khai Hỗn Nguyên phong ấn. Một ngày kia cuối cùng đạt thành tâm nguyện, không nghĩ tới phải đối mặt đúng là một cái kết quả như vậy. Hắn làm sao có thể đủ cam tâm, động thủ, giết hắn cho ta, Bàng Miểu gầm thét, mệnh lệnh của Bàng Miểu không cho cãi lời, nhưng những cái kia thánh nhân đám mặt mũi tràn đầy vẻ do dự không có một cái nào nhúc nhích. Cường đại như vậy lôi phạt đều giết không chết La Trinh, bọn hắn hướng đi lên chịu chết sao? Ngay tại thánh nhân đám trong nội tâm xoắn suýt thời khắc, Hốt Diếm cùng Cha Diệu đã xông tới. Bọn họ cùng thánh nhân lập trường cuối cùng bất đồng, trận chiến đấu này chỉ có thể là ngươi chết ta sống, bọn hắn không có đường lui. Bàng Miểu thò tay vỗ phía dưới, Liệt Hải Sĩ cũng há hốc miệng ra, từng vệt hào quang màu máu tại to lớn kia miệng cá trong nổi lên. Mắt thấy ba hiên viên vệ ra tay thời khắc, từ hết sức địa phương xa xôi truyền đến một cỗ lực lượng vô hình. Thánh nhân đám tại cỗ lực lượng kia dưới ảnh hưởng, nhao nhao hướng phía dưới rơi xuống. Thi tiểu xảo, cảm nhận được cỗ lực lượng kia về sau, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi. Thi tiểu xảo rất ít vận dụng trầm mặc quyền trượng, giờ phút này di chuyển dùng hạ nhất định là lâm vào hiểm cảnh. Nếu như nàng vẫn còn trong thần vực, có thể bước nàng nhập như vậy hiểm cảnh chỉ có thể là hiên viên vệ. Năm hiên viên vệ trong thiếu đi hai người. Trong điện quang hỏa thạch, La Trinh tại trong lòng đã có phán đoán. Xem ra, muốn tạm dừng một chút. La Trinh hướng phía đang muốn động thủ đám người Bàng Miểu mỉm cười. Toàn bộ người bắt đầu hư hóa, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Tại dung hợp sơ sinh ý chí về sau, La Trinh đối với cả thần vực nhận thức tiến nhập xưa nay chưa từng có giai đoạn. Trong thần vực hết thảy đều là như thế trong suốt, bất kỳ bí mật nào đều không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mặt hắn. Trong lòng hắn nghĩ đến thi tiểu xảo chỗ phương vị, vị trí đó liền tự nhiên mà vậy ra hiện tại hắn não hải ở bên trong. Dường như đó là hắn nên biết sự tình một dạng cái này là biết hết lực lượng. Bây giờ thần vực đối với La Trinh, giống như hắn thể nội thế giới giống nhau. Phía kia tiểu vực ở bên trong, đối mặt bay nhào mà đến phổ chiết, thì tiểu xảo làm ra sức liều mạng, lần nữa vận dụng trầm mặc quyền trượng. Có thể cả cái không gian bị giam cầm về sau, trầm mặc quyền trượng lực lượng cũng không cách nào làm cho kia bỏ niêm phong, cưu thánh như trước không cách nào thi triển đại na di đem thi tiểu xảo dẫn vào thần luyện cấm địa. Tốt tại bọn họ có thể ngự không phi hành, chỉ muốn xông ra này hơn ngàn dặm giam cầm phạm vi là được rồi. Hai người không chút do dự, hóa thành hai luồng sáng lấp lánh bay xa trốn mà đi. Hậu bá cùng Phổ Chiết hai người bị phong cấm sau không cách nào ngự không phi hành, nhưng Phổ Chiết tại thời khắc này thể hiện rồi hắn kinh thể chất của con người. Này tiểu vực bên trong dãy núi trùng điệp trải rộng, nhưng Phổ Chiết giống như chỉ chạy như điên liệp báo, trên mặt đất chạy như bay tốc độ lại không thua gì thi tiểu xảo cùng cưu thánh phi độn tốc độ. Hắn theo kịp, thi tiểu xảo mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chỉ cần có thể lao ra này ngàn dặm phạm vi là được, chúng ta tăng thêm tốc độ. Trong lòng cưu thánh cũng là kinh hãi, nhưng như trước dùng trầm tĩnh giọng. Nhưng mà trầm mặc quyền trượng của thi tiểu xảo nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 6 cái thời gian hô hấp. Dù cho Cưu Thánh cùng Thi Tiểu Xảo cố hết sức bỏ chạy, sáu cái hô hấp về sau, bọn hắn vẫn không có bỏ chạy mảnh không gian này. Trầm mặc quyền trượng thời gian kết thúc, trong mắt của Phổ Chiết lóe ra vẻ điên cuồng, cười ha ha một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn từ trong tay của ta đào tẩu. Si tâm vọng tưởng, ha ha ha, hắn nói mà đột nhiên nhảy lên, hai chân đạp một vùng núi ầm ầm nứt vỡ, Phổ Chiết tại nhảy lên đồng thời đã xuyên qua không gian xuất hiện ở trước mặt Thi Tiểu Xảo. Hậu Bá cũng tương tự thi triển đại na di, ngật đứng ở cao hơn địa phương, dưới mắt tình trạng cũng không cần hắn xuất thủ, nếu như Thi Tiểu Xảo cùng Cưu Thánh trốn chạy mảnh không gian này, hắn lại tiếp tục mở rộng không gian cấm cố phạm vi là đủ. Thi Tiểu Xảo cùng Cưu Thánh rốt cuộc lâm vào tuyệt vọng. Cưu Thánh còn mà còn có cơ hội sống sót, cuối cùng thánh nhân bất diệt, có thể Thi Tiểu Xảo sẽ không vận tốt như vậy, nàng như là chết, đó là thật đã chết rồi. Hô, lực lượng khổng lồ nhấc lên sức lực gió đập vào mặt, thân ảnh của Phổ Chiết đã gần trong gang tấc. Thi Tiểu Xảo đã nhắm mắt chờ chết, buông tha cho dãy giụa. Nhưng tại giây phút này, nàng bỗng nhiên cảm nhận được phía trước khuếch tán ra một cỗ không gian ba động. Sau đó liền truyền đến một tiếng vang nặng nề. Ngay sau đó lại có một đạo tiếng nổ thật to, tựa hồ có đồ vật gì đó nặng nề đập về phía mặt đất. Thi Tiểu Xảo từ từ mở mắt, nhưng là thấy được một cái gầy gò bóng lưng, còn có một cái cánh tay to lớn, ở đằng kia cánh tay thô to ở bên trong, từng đám cây tráng kiện có lực gân mạch cao cao nổi lên, trong gân mạch lực lượng bổn nguyên đang chậm rãi lưu chuyển lên. Nàng trong cặp mắt kia hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, cơ hồ là không tự chủ được kêu, La Trinh. La Trinh xoay đầu lại, hướng nàng cùng Cưu Thánh nhẹ nhàng cười cười, nguy hiểm thật, nếu không phải ngươi vận dụng Trầm Mặc quyền trượng, ta chỉ sợ còn chưa biết. Cưu Thánh cũng thở dài một hơi, ánh mắt tức thì nhìn phía dưới. Vừa rồi La Trinh xuất hiện trong tích tắc, bộc phát một quyền kia lực lượng cực kỳ khủng bố. Phổ Chiết toàn bộ người đập xuống về sau, trực tiếp đụng hủy một vùng núi, khu vực này phía dưới bày biện ra một cái hố to. Mà Phổ Chiết vẫn không có chết, hắn lại từ nơi này hố to trong chậm rãi bỏ lên. Phì, trong miệng của Phổ Chiết phun ra một ngụm máu tươi này hóa thành máu tươi, liền đem lòng đất kiên cố đá trong than tầng đánh ra một cái lỗ máu. Trên mặt hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên hừng hực chiến ý, người như hắn trời sinh dùng chiến đấu mà sống, càng là đối thủ cường đại càng là có thể kích phát hắn chiến ý. Có ý tứ, trong thần vực liền không có một cái nào có thể đánh nhau đấy, ha ha ha. Ta cùng với ngươi đại chiến 300 lần hợp. Phổ Chiết cười to nói, hắn toàn thân đã tuôn ra từng đạo ngoại hình kỳ lạ đường vân, thể lượng càng là ở trong cơ thể bạo tăng. La Trinh mắt nhìn xuống Phổ Chiết, nhàn nhạt lắc đầu, ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Nói xong tay hắn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, một tia lôi quang theo đầu ngón tay hắn tỏa ra hóa thành một đầu màu bạc con rắn, theo La Trinh đầu ngón tay hướng xuống nhẹ nhàng bắn ra, này màu bạc con rắn bắn ra ánh sáng lóa mắt. Hóa thành to lớn lôi phạt hướng phía trong hố lớn Phổ Chiết chút xuống mà đi. Phổ Chiết cơ hồ không có thời gian phản ứng, đã bị này lôi phạt cắn nuốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2512, liều chết đánh cuộc. Cái kia nhất đạo lôi phạt thời gian dần trôi qua biến mất, hồi phục lại hóa thành một cái nho nhỏ lôi điện con rắn về tới bên người của La Trinh. Nhục thể của Phổ Chiết đã hồi phi yên diệt, nguyên bản to lớn cạm bẫy tại lôi phạt oanh kích phía dưới lại lần nữa hướng xuống thác thâm mấy ngàn trượng, màu xanh ngoạt hỏa đồ chảy từ cạm bẫy trong trào ra. Thi Tiểu Xảo cùng Cưu Thánh thấy một màn như vậy, cũng nhịn không được nữa hít vào một hơi khí lạnh. Ánh mắt của La Trinh không có chút nào dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn phía mặt khác một bên Hậu Bá. Đến hiện tại, Hậu Bá đầu óc đều có chút hồ đồ, La Trinh này dựa vào cái gì tại trong khoảng thời gian ngắn trở nên lợi hại như thế? Một ít đầu uy lực kinh người lôi điện con rắn đến cùng là cái gì? Những vấn đề này hắn không nghĩ ra được, nhưng cùng ánh mắt của La Trinh giải trừ phía dưới có một điểm hắn suy nghĩ minh bạch, nếu là nếu ngươi không đi chính mình chắc chắn vẫn lạc tại chỗ. Ngay tại Hậu Bá thi triển đại na di một khắc này, ánh mắt của La Trinh hơi nháy mắt. Một cỗ gợn sóng vô hình dùng hắn làm tâm điểm khuếch tán ra, Hậu Bá lập tức phát hiện lực lượng của chính mình bị phong cấm, toàn bộ người hướng xuống cấp trụy mà đi. Thi Tiểu Xảo thấy một màn như vậy, ánh mắt lại là hơi lóe lên. Lực lượng này nàng rất quen thuộc. Đây là Trầm Mặc quyền trượng lực lượng, La Trinh cũng không vận dụng Trầm Mặc quyền trượng có thể thi triển đi ra. La Trinh lăng không bước ra một bước, thân hình còn không có hoàn toàn biến mất, hắn đã xuất hiện ở một đầu khác. Cánh tay của hắn tại thời khắc này nhanh chóng bành trướng, lực lượng bổn nguyên lưu chuyển đến dưới, hắn đã hội tụ nảy sinh lực lượng kinh người. Cỗ lực lượng này vượt xa xa Vũ Thái Bạch một quyền kia. Hô, hắn một quyền thẳng hướng phía trước đánh tới, mà Hậu Bá tức thì không thiên lệch rất xuống. Vừa vặn đụng vào trên quả đấm của hắn. Ba, một quyền này cũng không bộc phát ra kịch liệt động tĩnh, chỉ là một đạo muộn hưởng chuyện lai, Hậu Bá toàn bộ người đã bị La Trinh đánh chính là nát bấy. Tán loạn huyết nhục bắn tung tóe trên người La Trinh lúc trước, thân ảnh của La Trinh đã chậm rãi tiêu tán, hắn lại lần nữa xuất hiện ở Thi Tiểu Xảo cùng Cưu Thánh bên người. Chúng ta đi, La Trinh cười nhạt một tiếng. Đi nơi nào? Thi Tiểu Xảo hỏi. Thánh Nhân Sơn, trong thần vực còn có mấy người cần dọn dẹp sạch, La Trinh hồi đáp. Thi Tiểu Xảo cùng Cưu Thánh mỉm cười, tự nhiên ngầm hiểu. La Trinh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, liền dẫn Cưu Thánh cùng Thi Tiểu Xảo hướng phía Thánh Nhân Sơn Đại Na Di mà đi. Vô luận khoảng cách có xa lắm không, La Trinh trong thần vực xuyên thẳng qua cũng chỉ cần một bước mà thôi. Từ La Trinh ly khai Thánh Nhân Sơn đến hắn mang theo Thi Tiểu Xảo cùng Cưu Thánh trở về, cũng không quá đáng hơn 10 cái hô hấp thời gian mà thôi. Thánh nhân đám còn không biết đã xảy ra phù hợp, nhưng sắc mặt của Bàng Miểu Tức thì càng thêm âm trầm, Phổ Chiết cùng Hậu Bá chứ. Đã hồi phi yên diệt, La Trinh nói ra, những cái kia thánh nhân đám nghe đến lời này, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Thiên Viên Vệ trong thần vực không có thiên địch, chính là vô địch tồn tại, tựa như Hốt Diễm người này thực lực yếu nhất Thiên Viên Vệ cũng có thể nghiền ép tất cả mọi người. Bất quá ngắn ngủi thời gian, La Trinh liền đánh chết hai Thiên Viên Vệ. Thực lực của La Trinh tại thánh nhân đám trong nội tâm lập tức lại tăng lên một tầng thứ. Thánh nhân đám trong nội tâm tất cả loại ý nghĩ liên tiếp, đại bộ phận thánh nhân trong nội tâm mơ hồ lại có chút cao hứng. Những thứ này thánh nhân đám chưa nói tới ưa thích La Trinh, nhưng bọn hắn càng căm hận Hàm Thanh Đế, mà Hàm Thanh Đế đúng là tại thánh nhân đám bọn chúng dưới sự ủng hộ làm điều ngang ngược, những thứ này thánh nhân đám trong lòng cũng tràn đầy oán niệm. Như La Trinh có được bực này nghịch thiên thực lực, kết quả của Hàm Thanh Đế có thể nghĩ. So sánh với mặt khác thánh nhân, Hàm Thanh Đế sẽ không có hưng phấn như vậy rồi, cả người hắn đã rơi vào trong hầm băng, một khi Bàng Miểu bọn hắn thất bại, Hàm Thanh Đế rất dễ dàng tưởng tượng được kết quả của chính mình. Bàng Miểu híp mắt thở dài nói, chẳng qua là sai rồi một chiêu. Lại gây ra hậu quả như vậy, thật sự là khó mà tin được. Ta có thể cho các ngươi tự mình chấm dứt thời gian, La Trinh nhẹ giọng nói ra. Lúc này trên mặt của Bàng Miểu ngược lại là tràn đầy nụ cười tự tin. Hiên Viên Vệ cho tới bây giờ không cách nào thỏa hiệp, quá khứ không biết, tương lai cũng sẽ không. Trong mắt của La Trinh lóe ra quang mang nhàn nhạt nói, tương lai xác thực sẽ không, tương lai. Ta sẽ đem tất cả Hiên Viên Vệ đều lau đi, tính cả Hiên Viên Hoàng Đế. Nghe được lời của La Trinh, Bàng Miểu, Hốt Diễm cùng Cha Diệu lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi cho là mình dung hợp sơ sinh ý chí liền có thể tung hoành hỗn độn rồi hả? Một cái bờ bên kia đều không có bước vào tiểu gia hỏa. Tưởng muốn xóa đi chúng ta Hiên Viên Vệ, thật sự là cực kỳ hoạt kê. Bàng Miểu cười như điên nói, lực lượng của La Trinh cũng không phải lực lượng của chính mình, mà là tá trợ ở thần vực. Hắn hiện tại giống như là tại thể nội thế giới như vậy, cơ hồ là không thể chiến thắng, nhưng là vẻn vẹn ván giới hạn trong thần vực ở trong. Một khi ly khai thần vực, hắn như trước là một gã đại viên mãn chân thần, đương nhiên, hắn thực lực chân chính nếu so với bình thường đại viên mãn chân thần lợi hại hơn nhiều. Bất quá bây giờ La Trinh trong mẫu thế giới hành tẩu còn đều hết sức khó khăn, lại muốn nói xóa đi Hiên Viên Vệ, ít Hiên Viên Vệ này tự nhiên cảm thấy hắn đang nói bậy nói bạ. Mặt đối với Bàng Miểu trào phúng, sắc mặt của La Trinh không có chút ba động nào. Bây giờ hắn đích xác làm không được, nhưng hắn tại Đông Vực sẽ không từng dừng bước lại, tại Hoàn Vũ trong cũng không có, trong thần vực đồng dạng không, tương lai hắn tự nhiên cũng sẽ không dừng lại, khống chế thần vực chẳng qua là hành trình bước thứ nhất mà thôi. Sự vật luôn đang biến hóa. La Trinh cười nhạt một tiếng, tựa như các ngươi cũng chưa từng dự liệu được, đã từng Đông Phương Thuần Quân đối nghịch một tên thánh nhân Hoàn Vũ trong sinh ra người có thể tự tay chung kết tánh mạng của các ngươi. Mẫu thế giới cùng ngươi tưởng tượng bất đồng, mẹ của ngươi đại biểu Lê tộc đều đã bị diệt, chỗ đó không phải là thần vực, cho dù là ngươi tiến về trước, cũng bất quá là lục bình không có rể mà thôi, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Bàng Miểu ngạo nghễ nói ra, có gấu nhất tộc từ gia nhập Hiên Viên Vệ một khắc đó trở đi, liền đem này cho rằng chính mình cả đời vinh quang. La Trinh cũng không muốn tranh luận với Bàng Miểu, chẳng qua là lắc đầu, đáng tiếc ngươi xem không đến ngày đó, vừa nói, đầu ngón tay của La Trinh nhẹ nhàng bắn ra, vây quanh tay hắn chỉ quanh quẩn lôi điện con rắn đã té bắn ra. Mắt thấy La Trinh đã động thủ, Bàng Miểu, Hốt Diếm cùng Hậu Bá ba người cũng bộc phát ra khí thế kinh người. Ha ha ha, Liệt Hải xỉ to lớn miệng há lên há xuống, lập tức huyết quang trùng thiên. Bàng Miểu tuy rằng cùng La Trinh một hồi đấu võ mồm, trong lòng cũng đang tính toán chính mình đánh bại La Trinh tất cả loại khả năng tính. Cái kia lôi phạt chi lực mặc dù là La Trinh nắm trong tay, nhưng Bàng Miểu nếu là toàn lực mà thi như trước có thể tiếp tục chống đỡ. Ta tới vây khốn đạo này lôi phạt, Bàng Miểu hét lớn một tiếng, Liệt Hải xỉ trong lập tức lao ra từng đạo huyết ảnh, ít huyết ảnh này riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, đúng là hóa thành một cái trận pháp muốn đem cái kia nhất đạo lôi phạt giam cầm trong đó. Mà Hốt Diễm cùng Cha Diệu thân hình sau khi lóe lên, liền xuất hiện ở bên người của La Trinh. Đã liền Hàm Thanh Đế cũng cầm theo Thái Hòa Thần Thương kiên trì xông tới, tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng hắn đã không có đường lui, cũng chỉ có thể làm ra liều chết đánh cuộc. Tại bên ngoài thần vực lực lượng của ta khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng thần vực bên trong lực lượng, các ngươi nhưng chưa từng minh bạch. La Trinh tự mình cúi đầu thì thào nói ra, hồn nhiên chưa từng đem vây công mà đến ba người để ở trong mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2513, dập tắt ký ức chi hỏa. Từ trong cặp mắt hốt diễm bắn ra ngọn lửa màu đỏ ngòm hướng phía La Trinh cuốn tới. La Trinh không tránh không né, mặc cho ngọn lửa này trước thiêu chính mình, nhưng hắn toàn thân không chịu được đến tổn thương chút nào. Mà phía sau hắn Thánh Nhân Sơn mặt ngoài ánh sáng màu bạc thì tại dao động. Chỗ này không cách nào bị phá hủy Thánh Nhân Sơn, hầu như có thể giúp đỡ La Trinh thò tay bất cứ thương tổn gì. Mặt khác một bên Cha Diệu đồng dạng cũng là như thế, trong tay hắn treo một đạo sợi tơ màu bạc, những sợi tơ này thập phần sắc bén, hầu như không gì không phá, nhưng La Trinh tùy ý những sợi tơ này quấn quanh cũng tử vị nhưng bất động. Tại trong thần vực này ít bị ngạn cảnh cường giả không cách nào đối với La Trinh tạo thành tổn thương, trừ phi năng lực của bọn hắn đủ để chống lại cả thần vực. Ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút, lực lượng của Bất Chu Linh Sơn đã hội tụ ở trong cơ thể hắn, theo gân mạch của hắn tốc độ cao lưu chuyển, trên cánh tay phải gân mạch lại lần nữa cao cao nổi lên, lực lượng đang điên cuồng hội tụ. Đồng thời ngón tay của La Trinh nhẹ nhàng điểm một cái, lực lượng vô hình lan tràn mà đi, cái lồng gắn vào chung quanh của Cha Diệu cùng hốt diễm. Dù cho Thi Tiểu Xảo nắm trong tay hồn hoang, nàng tại trầm mặc quyền trượng vận dụng lên cũng không cách nào so với La Trinh mô phỏng. Nàng mỗi một lần vận dụng trầm mặc quyền trượng, chỉ có thể lựa chọn lặng im cả thần vực, nhưng La Trinh nhưng có thể tùy ý điều khiển cỗ lực lượng này lớn nhỏ, phạm vi. Đồng lý Bất Chu Linh Sơn cũng là như thế, La Trinh từ trong Bất Chu Linh Sơn rút ra lực lượng so với Vũ Thái Bạch phải hơn rất nhiều. Cha Diệu cùng hốt diễm bị lặng im về sau, bao phủ tại bọn họ ngọn lửa trên người cùng màu bạc sợi tơ vô ảnh vô tung biến mất. Bọn hắn đã liền bay đều làm không được, hướng phía dưới cấp trụy mà đi. La Trinh thân hình nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện ở bên người của hốt diễm, quả đấm to lớn đập vụn không gian, đập vào trên thân hốt diễm. Đùng, thân thể của hốt diễm lõm xuống, lực lượng khổng lồ tưới tràn phía dưới, cái kia lõm càng ngày càng sâu, nhục thể của hắn bắt đầu sụp đổ, nhanh chóng biến thành một vùng huyết vụ. La Trinh ra tay với hốt diễm đồng thời, bên trái trên tay càng là dựng dụng ra một cái màu đen viên cầu. Cái này là tới từ lực lượng của Thâm Uyên Ma Vực. Hắn đem hắc sắc viên cầu này nhẹ nhàng đẩy, quả cầu này thủng không gian, bao phủ lên trên người của Cha Diệu. Nếu như Cha Diệu không có bị La Trinh lặng im, hắn có lẽ còn có năng lực đối kháng hắc sắc viên cầu này, nhưng bây giờ Cha Diệu đã liền bay đều làm không được, ở đâu còn có thể thi triển kia thần thông của hắn. Chỉ có thể yên lặng trong bóng đêm bị năng lượng màu đen này một chút xíu mai một. Ngay tại lúc này, Hàm Thanh Đế tại Thái Hòa Thần Thương dưới sự trợ giúp, cơ hồ là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở La Trinh trên không. Bực này dịch chuyển phá không ma quỷ thủ đoạn, chỉ sợ cũng liền hốt diễm người như vậy đều khó phát hiện. Nhưng trong thần vực lại có cái gì có thể tránh được tai mắt của La Trinh? Tại Hàm Thanh Đế xuất hiện trong nháy mắt, La Trinh liền khẽ nâng lên đầu, nhàn nhạt nhìn Hàm Thanh Đế liếc mắt. Chỉ nhìn cái nhìn này, Hàm Thanh Đế lập tức cảm giác được một hồi sởn hết cả gai ốc, hai tay run nhẹ nhẹ, nhưng hắn như trước cắn chặt hàm răng cua Thái Hòa Thần Thương. Liều mạng. Thái Hòa Thần Thương trong tóe ra mãnh liệt không gian pháp tắc, tạo thành một cái kích động không gian đinh ốc, thẳng hướng phía mặt của La Trinh quấn giết tới. Không gian này đinh ốc nếu là đánh tại cái khác thánh nhân trên người, sợ là có thể trực tiếp xỏ xuyên qua ra một cái động lớn, nếu là đánh ở trên đầu có thể thẳng liên tiếp linh hồn đều cùng chung tiêu diệt. La Trinh như trước ngẩng đầu, không có né tránh ý tứ, không gian kia đinh ốc tại trên mặt của La Trinh điên cuồng thắt cổ, nhưng trên mặt của hắn không có chút nào khác thường. Cỗ lực lượng này không cách nào mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Tại Thánh Nhân Sơn mặt bên một loại chỗ, ánh sáng màu bạc trong bầy biện ra từng đạo đinh ốc, Hàm Thanh Đế thả ra thần thông đều nghiêng tại đây. Giết ít hiên viên vệ này rất đơn giản, giết ngươi Hàm Thanh Đế. Đơn giản hơn, La Trinh mặt không cảm giác nói ra, hắn vừa nói một bên nâng tay phải lên. Tuy rằng La Trinh không có tách ra chút nào đạo ẩn, có thể chứng kiến này thủ thế trong lòng hắn liền nổi lên một cỗ ác hàn cảm giác. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường điên cuồng lui bước, nhanh chóng cùng La Trinh kéo ra khoảng cách. Chứng kiến hành động này, La Trinh bất quá là cười nhạt một tiếng, sau đó hắn hướng phía trên bầu trời một vị phương vị vồ giữa không trung. Oanh long long long ù ù, thần vực sâu giữa không trung, truyền đến từng đợt tiếng nổ vang, đó là hoàn vũ tan vỡ thanh âm. Hàm Thanh Đế sắc mặt đại biến, thân thể cũng run rẩy không ngừng đứng lên, rít gào nói, ngươi hỏng mất của ta hoàn vũ. La Trinh mặt không cảm giác nhẹ gật đầu, đồng thời nói ra, trong thần vực không nên sinh ra ngươi này nhân vật số má, cho nên ngươi chính là hoàn toàn vẫn lạc tương đối khá. Ngươi, Hàm Thanh Đế thử mắt muốn nứt, dường như tưởng muốn đem La Trinh một cái nuốt vào. Ầm ầm, theo hoàn vũ không ngừng mà nứt vỡ, đan điền của Hàm Thanh Đế cũng bắt đầu nghiền nát. Nếu như là kia chân thần của hắn đan điền nghiền nát, nhiều nhất chẳng qua là biến thành một tên phế nhân, nhưng thánh nhân thì lại khác. Thánh nhân sáng tạo hoàn vũ sau, chính là đem bản thân cùng hoàn vũ liền làm một thể, như hoàn vũ bất diệt, thánh nhân bất tử, nhưng hoàn vũ nứt vỡ, thánh nhân cũng sẽ tùy theo vẫn lạc. Cho nên trong mẫu thế giới người đối với ký linh địa loại thủ đoạn này cũng không phải rất cảm mạo, bất tử bất diệt cố nhiên là cực lớn ưu điểm, có thể khuyết điểm cũng đồng dạng xông ra, một khi chính mình đem vận mệnh cột vào ký linh trong đất, ký linh địa ngược lại sẽ trở thành xương sườn mềm của mình. Tạch tạch tạch, đan điền của Hàm Thanh Đế trên nước toát ra hàng trăm hàng ngàn cái vết nứt, những cái kia vết dạn theo đan điền kéo dài đến nhục thể của hắn, phần bụng, hai chân, ngực, cổ, cuối cùng là đầu, thậm chí còn não hải trong linh hồn. Trước khi chết, Hàm Thanh Đế không nói thêm gì nữa, mà là dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh ánh mắt nhìn Hàm Thanh Đế, tiếp tục nói, ngươi có được nhất bộ phân của Thạch Lẫm Thử Thần Thông, nhưng lại đem ký ức chi hỏa của chính mình giấu, ngươi cho rằng. Ta không biết, Hàm Thanh Đế tờ nào che kín vết dạn bắp thịt trên mặt có chút run lên, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Càng đem ký ức chi hỏa của chính mình từ chuyển thế chi địa mang đi, giấu kín tại nhạc gia tổ địa các ngươi trong phần mộ, ngươi vì chính mình lưu đường lui đích xác rất chân. La Trinh nói xong vồ giữa không trung. Vô hình không gian ba động quán xuyên hơn phân nửa thần vực, thẳng đến Vạn Liễu vực một tòa thần thành mà đi. Nhạc gia đã từng là Vạn Liễu vực gia tộc lớn nhất, trong lịch sử đã từng phong qua hào phú, trải qua phù đảo. Theo Nhạc Ngâm Liễu bị tru sát, Vạn Liễu vực cũng tiêu điều rồi, đã liền Nhạc gia tổ địa thần thành cũng bị hoang phế. Hào môn liên minh từng hạ lệnh phong sát Nhạc gia, dù cho Nhạc gia tổ địa có thiên giới thạch bản, cũng không có cái nhà thứ hai tộc dám chiếm cứ tòa thần thành này. Có ít người đi ngang qua tòa thần thành này Nhạc gia cũng sẽ thổn thức cảm thán, như vậy một tòa nguy nga thần thành như thế hoang phế, thật sự là lớn lao lãng phí. Vào thời khắc này, thần thành phía sau núi trên một mảnh hoang sơn dã lĩnh ở bên trong, một tòa mọc đầy rêu xanh phần mộ bỗng nhiên run rẩy lên. Ba, này cổ xưa phần mộ bị một cỗ lực lượng vô hình xốc lên, một hộp gấm nhỏ bắn ra, nhanh chóng bị hút vào không gian thông đạo trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2514, bờ bên kia tín vật. Nháy mắt thời gian, hộp gấm này đã xuyên qua 2000 ước dặm khoảng cách, xuất hiện ở trong tay của La Trinh. Két, hộp gấm vỡ ra, khỏa thân lộ ra trong đó một điểm ký ức chi hỏa. La Trinh trong chuyển thế chi địa lấy được chuyển thế hồn khí, nhưng lúc đó hắn căn bản tra không được trí nhớ của Hàm Thanh Đế. La Trinh cũng biết Hàm Thanh Đế nhất định là đã làm có chút thủ đoạn đem ký ức chi hỏa của chính mình ẩn núp, còn giấu ở nơi nào La Trinh tự nhiên không cách nào biết được. Có thể hắn hiện tại đối với thần vực đã là biết hết trạng thái, trong lòng La Trinh chỉ là đúng một vấn đề sinh ra một tia nghi vấn, liền đã biết rồi toàn bộ chân tướng. Ta không phải là Đông Phương Thuần Quân, còn có thể cho ngươi trở về trốn cũ cơ hội, trí nhớ của ngươi tốt hơn theo cùng ngươi chết đi. La Trinh nhẹ giọng nói ra, tại Hàm Thanh Đế chứng kiến cái hộp gấm kia thời khắc, trên mặt toát ra sợ hãi mãnh liệt chi sắc. Hoàn vũ nứt vỡ hắn không sợ, thân thể toàn diệt hắn cũng không sợ, chỉ cần ký ức chi hỏa vẫn tồn tại. Hết thảy có thể trở về chốn cũ. Lúc trước hắn đem ký ức chi hỏa tồn lưu lại, đã biết mình đem đứng ở thế bất bại. Thiên phú của hắn cực cao, còn có hai đời vì thánh nhân kinh nghiệm, coi như là bất hạnh vẫn lạc hắn cũng có thể lần lượt trùng sinh. Hàm Thanh Đế sao có thể nghĩ đến, La Trinh dễ dàng đã tìm được ký ức chi hỏa của hắn. Ngươi là làm sao biết? Thanh âm của Hàm Thanh Đế run rẩy lên, trong mắt tàn bạo hận ý vô ảnh vô tung biến mất. Thần vực đối với ta, không có bí mật, La Trinh hồi đáp. Buông tha ta, van cầu ngươi, cho ta một cơ hội, của ta hai đứa con gái, ta có thể để cho nàng đám làm bạn ngươi, để cho nàng đám hầu hạ ngươi. Hàm Thanh Đế dùng thanh âm rung động cầu xin, Hàm Thanh Đế không đề cập tới Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt còn tốt, khi hắn nhắc tới lúc trong lòng La Trinh bỗng nhiên dọn ra một cỗ tức giận, tay hắn chỉ nhẹ nhàng vân về phía dưới, một ít sợi vẻ xanh biếc rồi rào ký ức chi hỏa thì đã dập tắt. Hoàn vũ tan vỡ, hồn hình toàn diệt, liền ký ức chi hỏa cũng dập tắt. Hàm Thanh Đế mới tính là chân chính vẫn lạc. Này nặng hơn bảo đảm phía dưới, người bình thường thật vẫn giết không được người này, cho dù là Hiên Viên Vệ đều khó làm được. Chứng kiến kết quả của Hàm Thanh Đế, những cái kia thánh nhân đám trong nội tâm nhịn không được dùng mình một cái. Kỳ thật Hàm Thanh Đế chết, đúng là thánh nhân đám chỗ mong đợi, đã liền cùng La Trinh từng có đụng chạm đường luân, Mục Hải Cực đồng dạng cũng là như thế. Có thể La Trinh theo dưới tay có thể nứt vỡ một phương hoàn vũ, hãy để cho thánh nhân đám khó có thể bình tĩnh. Điều này nói rõ tất cả thánh nhân vận mệnh đều tại dưới khống chế của La Trinh, hắn muốn người đó chết, ai thì không khỏi không chết. Đùng, cách đó không xa Bàng Miểu như trước đang ra sức đối kháng cái kia nhất đạo lôi phạt. Bản lãnh của Bàng Miểu này hoàn toàn chính xác vượt qua ngoài dự liệu của La Trinh, Bàng Miểu tựa hồ đã tiêu hao hết liệt hải xỉ trong sở hữu tất cả máu ăn, toàn thân máu me đầm đìa, máu tươi này tựa hồ có thể đem lôi phạt ô nhiễm. Cái kia nhất đạo lôi phạt mỗi hướng phía trên thân hắn đụng một lần, lôi điện chi lực liền ảm đạm vài phần, sau đó không lâu, này lôi phạt rốt cuộc bị Bàng Miểu trừ khử. Nhưng bây giờ Bàng Miểu cũng hết sức chật vật, toàn thân đều là một mảnh khét lẹt, khí tức suy bại, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Này tòa liệt hải xỉ cũng bị ném xuống đất, xương cá mặt ngoài khô héo một mảnh, hiện đầy vết rạn. Vượt qua nhất đạo lôi phạt, hoàn toàn chính xác rất không tồi, nhưng đáng tiếc người đòn sát thủ lợi hại tựa hồ đã phế bỏ, La Trinh nói ra. Đã không có liệt hải xỉ trợ giúp, Bàng Miểu là phá không vỡ trầm mặc quyền trượng của Thi Tiểu Xảo đấy, mà La Trinh có thể chút nào không hạn chế vận dụng hồn hoang lực lượng, tăng thêm trạng thái của Bàng Miểu bây giờ, căn bản là không có cách đối địch với La Trinh. Bàng Miểu sắc mặt âm trầm như nước, gắt gao trừng mắt La Trinh. Không quá một canh giờ, đuổi theo hắn nhiều năm như vậy bốn hiên viên vệ đều đã vẫn lạc, trong lòng hắn không cam lòng có thể nghĩ. Thật sự là đáng tiếc, nếu Ý Nhàn đại nhân sớm tiến vào thần vực, hắn là có thể ngăn cản ngươi tiến vào Thánh Nhân Sơn rồi. Bàng Miểu thì thào nói ra, nghe nói như thế, La Trinh hơi sững sờ, Úy Nhàn đại nhân. Đó là ai? Bàng Miểu chứng kiến phản ứng của La Trinh, trong lòng hiện ra một tia khoái ý, đó là chúng ta có gấu nhất tộc người, gia nhập cường giả của Thiên Thủ Các, hiện tại hắn hẳn đã đem vực ngoại những người kia tàn sát hầu như không còn chứ. Ha ha ha, sắc mặt của La Trinh bỗng nhiên biến đổi, hắn đối với trong thần vực hết thảy đều có thể biết được, nhưng bên ngoài thần vực chuyện đã xảy ra tức thì không biết chút nào. Mẫu thân cùng phụ thân đều ở ngoài vực, nhưng có Kim Lão cùng Minh Vi bọn hắn bảo hộ, La Trinh chuyện đương nhiên nhận định bọn họ là tuyệt đối an toàn, nhưng nghe ý tứ của Bàng Miểu, lại có những thứ khác hiên viên vệ hàng lâm thần vực. Ngay tại La Trinh phân tâm thời khắc, trong mắt của Bàng Miểu tóe ra một tia vẻ điên cuồng. Thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, đã gần sát La Trinh. Két, két, két, Bàng Miểu toàn bộ người dán tại phía sau lưng của La Trinh, hai tay càng là từ dưới xương sườn gắt gao kẹt hắn. Tưởng phải để cho ta chết cũng được, nhưng ngươi cũng phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, ha ha ha ha. Từ trong cơ thể của Bàng Miểu đã tuôn ra một tia tiêu huyết sắc sợi tơ, những thứ này mềm mại tơ máu lập tức đem hắn cùng La Trinh buộc chung một chỗ, một cỗ khó có thể hình dung khí tức từ trong cơ thể của Bàng Miểu bạo phát đi ra. La Trinh đúng là vẫn còn trẻ tuổi, bị Bàng Miểu phân tâm về sau lại để cho Bàng Miểu một chiêu tay của. Hắn tâm niệm nhất động, liền điều dụng hồn hoang lực lượng, tưởng muốn giam cầm Bàng Miểu lực lượng trong cơ thể. Có thể hồn hoang lực lượng tại thời khắc này lại không hề có tác dụng, không cách nào áp chế cỗ khí tức kia. La Trinh, hắn đang thiêu đốt bờ bên kia tín vật, cửu ngũ nhị thất nhắc nhở. Bờ bên kia tín vật, La Trinh ở đâu biết là cái gì thứ đồ vật, là lực lượng của các cường giả bỉ ngạn cảnh nơi phát ra, cũng là bỉ ngạn cảnh cường giả thứ trọng yếu nhất, thiêu đốt bờ bên kia tín vật sẽ phải chịu chân lý trừng phạt, kết quả của hắn cũng sẽ trở nên thập phần thê thảm. Cửu ngũ nhị thất giải thích nói, cặp mắt của Bàng Miểu đã trở nên một mảnh đỏ thẫm, toàn thân như nhuộm dần ở trong máu tươi, hắn sức mạnh bùng lên hoàn toàn vượt ra khỏi thực lực của bản thân hắn. Từ hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng bành trướng, nguyên bản thể hình hơi có vẻ đơn bạc Bàng Miểu tại thời khắc này lại biến thành một người đại mập mạp. Cách đó không xa vây xem những cái kia thánh nhân đám cảm thụ lực lượng của Bàng Miểu về sau, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao thi triển đại na di rời xa. La Trinh, La Trinh, cách đó không xa Cưu Thánh cùng Thi Tiểu Xảo tưởng muốn xông lên. Tránh ra, La Trinh phát ra cảnh cáo. Hắn cũng khó có thể phỏng đoán Bàng Miểu thiêu đốt bờ bên kia tín vật có thể bộc phát lực lượng bực nào, cuối cùng hắn liền bờ bên kia tín vật là đều không biết gì. Tình tiết phía dưới, La Trinh tâm niệm nhất động, trực tiếp thi triển đại na di, lại lộ ra điên cuồng bành trướng Bàng Miểu chui vào không gian thông đạo, rời đến thời gian hải ở chỗ sâu trong. Thi Tiểu Xảo cùng Cưu Thánh nhìn xem La Trinh mang theo Bàng Miểu biến mất ở trước mắt, mà sau đó một khắc, trong thời gian hải bộc phát ra một đạo nặng nề nổ vang, cả thời gian hải chung quanh mặt đất đều không ngừng mà chấn động đung đưa, thời gian hải trung ương cũng phát ra từng đoàn màu đỏ tươi huyết thủy. Đã liền thời gian mảnh vỡ đều không thể đem ít huyết thủy này thôn phệ, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc càng là phóng lên trời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2515, gặp lại ma ha. Thời gian hải ở chỗ sâu trong, La Trinh ở trong đó chậm rãi trôi nổi. Tinh hồng sắc máu tươi tại thời gian hải mảnh vỡ bên trong lưu động, những huyết dịch này như là không hòa tan nước dầu, sẽ không bị thời gian hải thôn phệ, có chút kỳ lạ. Tại Bàng Miểu tự bạo trong nháy mắt, La Trinh thấy được một cái màu đỏ nhạt tam giác mảnh vỡ, chính là cái tam giác mảnh vỡ chính đang thiêu đốt hừng hực lấy. Khối kia tam giác mảnh vỡ, chính là Bỉ Ngạn tín vật. La Trinh hỏi, làm khối kia tam giác mảnh vỡ xuất hiện thời điểm, La Trinh cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, loại khí tức này hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Đúng, Cửu Ngũ Nhị Thất hồi đáp, tất cả lực lượng của Bỉ Ngạn cảnh cường giả đều đến từ chính một kiện tín vật, chờ ngươi chính thức đặt chân bờ bên kia liền biết rồi. Thông qua thiêu đốt Bỉ Ngạn tín vật đem chính mình tự bạo, uy lực xác thực lớn không thể tưởng tượng, nhưng Bàng Miểu Tưởng muốn kéo La Trinh đi tìm chết không khỏi ấu trĩ. Trong thần vực muốn giết chết La Trinh, trừ phi đối phương có được hủy diệt cả thần vực năng lực, hiện giai đoạn La Trinh còn không có gặp phải đối thủ như vậy. La Trinh lẳng lặng suy tư một chút, chợt nhớ tới Bàng Miểu trước đây nhắc tới cái gì thiên thủ các cùng Úy Nhàn đại nhân. Nguy rồi, bên ngoài thần vực, La Trinh không cách nào phân biệt Bàng Miểu trong lời nói thiệt giả, nhưng hắn hiển nhiên đối với Úy Nhàn đại nhân này rất có tự tin. Nếu như Kim Lão cùng Minh Vi ứng phó không được, những người khác chẳng phải là hãm vào trong nguy cơ. Những cái kia thánh nhân đám còn tốt, coi như là bị giết cũng có thể ở hoàn vũ trùng sinh, có thể mẫu thân cũng không có ký linh địa. O-O-O-N-G, thân hình của La Trinh khẽ run lên, đã từ thời gian hải dưới đáy biến mất, trong một chớp mắt xuất hiện ở thánh nhân sơn trước. Thi Tiểu Xảo cùng Kim Lão cảm nhận được thời gian hải bên kia chấn động, nguyên bản còn đang lo lắng bên trong, chứng kiến La Trinh bình yên vô sự trở về, lúc này mới thở dài một hơi. Ta muốn điều tra ngoại vực tình huống, nơi đây giao cho các ngươi, La Trinh nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc qua xa xa những cái kia thánh nhân. Lông mày của Cưu Thánh hơi nhíu lại, có thể lực lượng của ngươi. Ta sẽ không rời đi thần vực, La Trinh nói ra. Tu vi hiện tại của La Trinh như cũ là đại viên mãn chân thần, đơn thuần thực lực nếu so với thánh nhân hơi mạnh, hắn tất cả dựa đều ngay bây giờ thần vực bên trong, nếu thật ly khai thần vực hắn thì không cách nào cùng Bỉ Ngạn cảnh cường giả đối kháng. Cẩn thận thì tốt hơn, Thi Tiểu Xảo dặn dò. La Trinh gật gật đầu, thân hình lại lần nữa tiêu tán, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở một tòa hoàn vũ đỉnh, đây chính là Mục Hải Cực Đại Cực Chi Vũ. Lúc trước Minh Vi chọn địa điểm, đang đứng ở Đại Cực Chi Vũ phía trên, cho nên Đông Phương Thuần Quân điều tra chỗ của Minh Vi bọn hắn lúc, cũng là thông qua Mục Hải Cực Đại Cực Chi Vũ. Một viên ngôi sao màu xanh lục, La Trinh chứng kiến Đại Cực Chi Vũ đỉnh viên kia lẻ loi ngôi sao, ánh mắt hơi lóe lên. Ngay tại lúc này, xa xa lại 4-5 đạo độn quang bay vút đến, tại Đại Cực Chi Vũ trong sinh linh, phải là lúc trước xâm chiếm Đại Diễn Chi Vũ, Ngụy Thánh tộc. Người nào dám ở Hoàn Vũ cấm khu du đãng? Những người kia khoảng cách La Trinh có một khoảng cách, nhưng một đạo thanh âm tùy tiện quát lớn mà tới. La Trinh còn không thấy rõ ràng người tới dung mạo, bất quá thanh âm này nghe vào trong tai ngược lại có chút quen thuộc, chính mình tựa hồ đang ở đâu nghe nói qua cái thanh âm này. Siêu siêu siêu, bọn họ khoảng cách cùng La Trinh nhanh chóng gần hơn. La Trinh ánh mắt trông đi qua, mới nhìn rõ ràng người tới dung mạo, này mới nhớ tới thân phận của đối phương. Thánh tử Ma Ha, La Trinh lườm đối phương nói ra, nghe được tên của chính mình bị khiếu phá, Ma Ha cũng là hơi sững sờ, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn tại La Trinh mặt bên trên lập tức sửng sốt sau nửa ngày, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một vệt tinh mang, ngươi là La Trinh, lúc trước Ma Ha tại Quỷ Thủy Giới dùng lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Hoàn Vũ Thiên Kiêu Đường, chấn động cả cái Đại Diễn Chi Vũ. Cho dù là Hiên Viên Thần Phong cũng thua ở trong tay hắn, cuối cùng La Trinh đem Ma Ha chém giết. Nhưng Ma Ha thân là thánh tử, Ngụy Thánh tộc sớm đã làm xong hai tay chuẩn bị, trở về Đại Cực Chi Vũ về sau, Ma Ha lại lần nữa đã lấy được một cái cường đại bảo thể. Chẳng qua là Ma Ha phục sinh về sau, Ngụy Thánh tộc đã lớn bại mà quay về. Về Đại Diễn Chi Vũ về sau tin tức, Ma Ha biết cũng không nhiều. Một ít trận hoàn vũ chiến tranh dùng Đại Diễn Chi Vũ thất bại mà kết thúc. Đại Cực Chi Vũ trong Thiên Tôn vẫn lạc rất nhiều, Thiên Tôn chi vị cũng có rất nhiều ghế trống. Bất quá Ma Ha vẫn không có kế thừa một cái Thiên Tôn chi vị, hắn như trước khổ tâm tu luyện, tưởng muốn một ngày kia lao ra Hoàn Vũ, đặt chân thần vực. Trong khoảng thời gian này Đại Cực Chi Vũ cũng không yên ổn, cuối cùng Đại Cực Chi Vũ đỉnh có một đám Bỉ Ngạn cảnh cường giả tại giao thủ, tuy nói tầng một thiên kính thuẫn ngăn cách hết thảy, có thể Bỉ Ngạn cảnh cường giả giao thủ động tĩnh thật sự là quá lớn, thường xuyên có sấm sét giống vậy tiếng vang truyền xuống. Ma Ha liền mang người ở chỗ này tuần tra, thật vừa đúng lúc, rõ ràng lại đụng phải đi ngang qua nơi này La Trinh. Là ta, ánh mắt của La Trinh nhàn nhạt nhíu lại. Hắn đối với Ma Ha này cũng không có ấn tượng tốt, tuy nói Hoàn Vũ chiến tranh là Mục Hải Cực phát động, trong Ngụy Thánh tộc những thứ này thứ cấp sinh linh bất quá là con cờ của hắn, nhưng người này lúc trước cuối cùng là mang theo Ngụy Thánh tộc trong Đại Diễn Chi Vũ gây sóng gió. Bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy, La Trinh quay đầu nhìn đến, có một số việc đã nhìn phai nhạt. Bây giờ Ma Ha tại trước mặt hắn cơ hồ là vô hạn nhỏ bé. Có thể Ma Ha cũng không cho là như vậy, lúc trước mình bị La Trinh chém giết đáng nhìn là vô cùng nhục nhã, hoàn vũ thời gian lưu tốc nhanh, vấn đề này cũng chỉ là đi qua 200-300 năm, nhưng sổ nợ này hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Vèo, Ma Ha trong tay một cây trường thương đã đột nhiên lấy ra, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta không biết ngươi lẻn vào đại cực chi vũ mục đích, nhưng nếu đã tới, cũng đừng có muốn rời đi. La Trinh bây giờ là đại viên mãn chân thần tu vi, nhưng lại thu liếm khí tức. Tại đại cực chi vũ ở bên trong, cho dù là thiên tôn cũng chỉ có thể phân biệt ra được hạ vị chân thần cùng trung vị chân thần, bọn hắn căn bản nhìn không thấu tu vi của La Trinh. Nhưng Ma Ha cho rằng La Trinh dựa vào có chút bí pháp che giấu tu vi, hiện tại cũng bất quá là chính là giới chủ. Hơn nữa này đại cực chi vũ có thể là của hắn sân nhà. Tại đại cực chi vũ trong động thủ, thân là thánh nhân mục hải cực bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, coi như là La Trinh cường đại trở lại, có thể mạnh hơn sáng tạo đại cực chi vũ thánh nhân. Cho nên Ma Ha một bộ vẻ không có gì sợ, đều đi qua nhiều hơn 200 năm rồi, tính cách của ngươi vẫn là như thế. La Trinh có chút lắc đầu, ban đầu ở Hoàn Vũ, La Trinh cũng thiên tử kiêu tử tồn tại, có thể đặt chân thần vực sau mới biết mình nhỏ bé. Phụ thân của Ma Ha này là đại thiên tôn, tại Hoàn Vũ trong tự nhiên năng ngang ngược, như hắn đặt chân thần vực hay vẫn là cái tính cách này, sợ rằng sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Lời của La Trinh còn chưa nói hết, Ma Ha đem trường thương trong tay đột nhiên run lên, thanh trường thương kia như một cái độc long hướng phía La Trinh mãnh liệt đâm mà tới. Nhưng trường thương này chỉ đâm tới một nửa, liền không cách nào tồn tiến mảy may, một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở trường thương tiếp tục thẳng tiến. Ngay vào lúc này, Mục Hải Cực đã xuất hiện ở tiền phương của Ma Ha, hai ngón tay của hắn nhẹ véo nhẹ lấy mũi thương của Ma Ha, lạnh lùng miệt thị Ma Ha liếc mắt, quay đầu lại nhìn qua La Trinh nhưng cùng nổi lên khuôn mặt tươi cười. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2516, khốn trận. Mục Hải Cực thân là đại cực chi vũ chủ nhân, hắn đối với Hoàn Vũ một trong cắt rõ như lòng bàn tay. Từ lúc La Trinh tiến vào đại cực chi vũ lập tức, Mục Hải Cực đã biết được. Nhưng Mục Hải Cực không có chút nào lộ ra, hiện tại thực lực của La Trinh cũng không phải hắn có thể trêu chọc, hắn hiểu được tiến thối tự nhiên không dám chút nào đắc tội La Trinh. Có thể cho dù là Mục Hải Cực cũng không nghĩ tới, La Trinh sẽ ở đại cực chi vũ trong đụng phải Ma Ha này, hơn nữa Ma Ha không nói hai lời dám hướng La Trinh động thủ. Sinh tử của Ma Ha hắn là không sao cả, có thể số mạng của hắn bây giờ đều tại trong khống chế của La Trinh. Ma Ha này nếu đắc tội nữa La Trinh, vậy làm phiền có thể to lắm. Cực, cực thánh, bỗng nhiên chứng kiến Mục Hải Cực xuất hiện, Ma Ha nói chuyện cũng cả lăm. Đi theo sau lưng Ma Ha những người kia, nguyên một đám sắc mặt cũng bỗng nhiên đại biến. Cực thánh là cái này Hoàn Vũ chủ nhân, cái thế giới này cũng là hắn chế tạo ra, Mục Hải Cực chính là đại cực chi vũ trong vạn vật bổn nguyên. Dù cho là lợi hại nhất đại thiên tôn tại cực thánh trước mặt cũng bất quá là tiện tay có thể nát bấy. Đại cực chi vũ trong tuyệt đại bộ phận người cũng không biết cực thánh tồn tại, một số nhỏ người nhắc tới cực thánh đô là mặt mũi tràn đầy kính sợ. Cực thánh, người này là đại diễn chi vũ người, hắn lẻn vào chúng ta đại cực chi vũ. Ma Ha vội vàng nói, câm miệng, Mục Hải Cực quát lạnh một tiếng. Tại Mục Hải Cực gian dậy phía dưới, sắc mặt của Ma Ha muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, nhưng hắn cuối cùng không có ngu đến mức không có thuốc chữa, hiện tại không dám nói thêm câu nào. La Trinh nếu là muốn mượn đường ta đại cực chi vũ, chỉ bằng cùng ta câu thông một chút, Mục Hải Cực ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Mục Hải Cực một khắc trước giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc răn dạy Ma Ha, sau một khắc đối mặt La Trinh lại giúp đỡ khuôn mặt tươi cười. Ngươi nói là này nhập này đại cực chi vũ, còn cần ngươi cho phép. La Trinh hứng hờ hỏi, nghe nói như thế, Mục Hải Cực lưng bỗng nhiên truyền đến vẻ lạnh lẽo, vội vàng nói, ở đâu, cả thần vực không ai không phải là của ngươi nơi đi. Bất quá này Hoàn Vũ trong cuối cùng có chút ra hỏa không có mắt, nếu ngươi tự mình đến đây, ta đương nhiên cho ngươi quét sạch hết thảy. La Trinh nhàn nhạt liếc qua Mục Hải Cực, dù sao ra hỏa này cũng chạy không được, phụ thân cùng Mục Hải Cực ở giữa sổ sách liền giao cho cha đi giải quyết, hắn lạnh lùng nói ra ta sẽ không so đo với hắn. Hắn nói mà đi về phía trên phi thăng mà đi, thần vực đỉnh viên kia tinh cầu màu xanh lục phía dưới, có một đạo vách ngăn vô hình, vách ngăn này ngăn cách hết thảy sinh linh tiến về trước. Chỉ có Mục Hải Cực mới có thể thông qua. Chứng kiến La Trinh tiếp tục hướng bên trên, Mục Hải Cực sợ liên tục không ngừng đem cái kia vách ngăn vô hình triệt tiêu. Bên cạnh Ma Ha nghe được Mục Hải Cực cùng La Trinh ở giữa nói chuyện, toàn bộ người như gặp sấm đánh một dạng toàn thân cứng ngắc nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình. Đây chính là cực thánh, là thánh nhân, cực thánh trong thần vực đều là nhân vật mạnh nhất, mà La Trinh kia tại 300 năm trước cũng bất quá là chính là một giới chủ. Coi như là thiên phú của La Trinh cao hơn, tiến vào thần vực mới bao nhiêu năm. Thần vực thời gian lưu tốc so với Hoàn Vũ chậm nhiều, dù cho Hoàn Vũ chiến tranh mới vừa chấm dứt La Trinh hãy tiến vào trong thần vực, hắn ở đây thần vực cũng vẻn vẹn ngây người 20-30 năm. 20-30 năm liền cùng thánh nhân địa vị ngang nhau. không chỉ là địa vị ngang nhau, hắn mới vừa rõ ràng trong mắt của Mục Hải Cực chứng kiến một tia sợ hãi. Đó là kẻ yếu đối mặt cường giả sắc mặt, gia hỏa này, Ma Ha là thánh tử, tại toàn bộ đại cực chi vũ trong không người nào dám gây ra hắn, cũng đích xác không có người tại trên thiên phú mạnh hơn hắn. Chẳng qua là phụ thân vì hắn chuyển đổi bảo thể hao phí 200 năm thời gian, nhưng đợi một thời gian hắn chắc chắn đặt chân thần vực. Hoàn vũ chiến tranh bại trận, hắn bị La Trinh đánh chết chính là trong đời hắn lớn nhất chỗ bẩn, hắn tại trong lòng lập nhiều vô số lời thề, một ngày kia cần thiết báo này thù một mũi tên. Cho nên lần nữa chứng kiến La Trinh thời điểm, trong lòng hắn đặc biệt căm hận. Nhưng chứng kiến thái độ của Mục Hải Cực về sau, Ma Ha mới biết mình cùng La Trinh sự chênh lệch. Hắn hoàn toàn tin tưởng, dù cho La Trinh trước mặt của Mục Hải Cực giết mình, Mục Hải Cực cũng không dám nói câu nào. Mà La Trinh sở dĩ không động thủ duyên cớ không khác, chính mình tại trước mặt hắn nhẹ như bụi bặm. Không giết chính mình, ngược lại thành lớn nhất miệt thị, Ma Ha cảm giác tâm tính của chính mình muốn nổ. La Trinh đương nhiên sẽ không đi phỏng đoán Ma Ha nội tâm chấn động, tên gia hỏa như vậy hoàn toàn chính xác không có tư cách để cho hắn phân tán chú ý lực. Tại càng qua cái kia khối bích ngôi sao màu xanh lục về sau, La Trinh mới đi đến được Hoàn Vũ đỉnh. Trên thần vực tầng, Đồ Chu Nguyệt Hoa phát động về sau, đám hiên viên vệ chiếm cứ tuyệt đối phía trên, Kiếm Vô Ngân, Lý Huyền Nguyệt cùng Thanh Yêu lâu chủ cùng thánh nhân bị đều chu sát. Cũng may ít hiên viên vệ này cũng không nhận thấy được thánh nhân đám có thể dựa vào ký linh địa trùng sinh, những thứ này thánh nhân đám bọn chúng tính mạng tất nhiên là không ngại. Những người còn lại vây tụ chung một chỗ, Minh Vi cùng Kim Lão hai người tức thì ngăn cản ở phía trước, hai người này hiện tại cũng là vết thương chồng chất, Minh Vi còn đã đoạn một cánh tay. Như thuần túy dựa vào thực lực của chính mình, Minh Vi cùng Kim Lão liên thủ, chưa hẳn liền bắt không được Úy Nhàn, có thể Úy Nhàn mượn nhờ Đồ Chu Nguyệt Hoa lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Cũng may mắn Phù Nhị tinh thông pháp trận, giờ phút này Phù Nhị cũng bày một phương trận nhỏ, đem tất cả mọi người bao quát trong đó. Một phe này trận nhỏ danh viết loạn tượng trận, này đây trận khác trận đại biểu trận pháp, có thể ở trên trình độ nhất định nhiễu loạn Đồ Chu Nguyệt Hoa. Nhưng Đồ Chu Nguyệt Hoa một phe này đại trận chỉ dùng để thần tinh khu động, vô năng là uy lực hay vẫn là huyền diệu đều vượt quá xa loạn tượng trận của Phù Nhị. Phù Nhị chỉ có thể vào lúc mấu chốt nhiễu loạn thoáng một phát Đồ Chu Nguyệt Hoa lực lượng, nhưng không cách nào phá trận mà ra. Cái ta có chính là thời gian cùng các ngươi hao tổn, ta tự xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu, Úy Nhàn nhẹ véo nhẹ lấy trong tay chuôi này huyết kiếm không đếm xỉa tới nói ra. O-O-O-N-G, theo huyết kiếm rung động lắc lư phía dưới, thân kiếm mặt ngoài lập tức rát lên một cái tầng ngân xương, Úy Nhàn nắm cầm huyết kiếm tay của đột nhiên run lên. Vèo, Phù Nhị thấy thế lại lần nữa đem một tờ giấy vàng nhẹ nhàng vỗ, giấy vàng này thiêu đốt phía dưới theo loạn tượng trận khuếch tán ra. Phù ở trên không những cái kia ánh trăng lại lần nữa xốc xếch. Úy Nhàn huyết kiếm lên màu bạc ánh trăng bỗng nhiên lệch lạc, đúng là chém vào chỗ hư không. Đồ Chu Nguyệt Hoa tại hỗn loạn phía dưới, Úy Nhàn cũng rất khó khống chế trong đó lực lượng, liền là dựa vào một điểm này, Minh Vi cùng Kim Lão mới có thể cứng rắn chống cự. Nhưng gắn bó một phương trận pháp đối kháng Đồ Chu Nguyệt Hoa hết sức khó khăn. Đồ Chu Nguyệt Hoa là dựa vào thần tinh mới có thể liên tục không ngừng thả ra lực lượng, Phù Nhị tức thì là dựa vào lực lượng của chính mình ngượng chống. Này mấy ngày hắn liền con mắt đều chưa từng nháy thoáng một phát, tinh thần đã nghiêm trọng tiêu hao, khắp khuôn mặt là uể oải khốn đốn. Úy Nhàn tự nhiên rất rõ ràng một điểm này, cho nên hắn tuyệt không sốt ruột. Tại Đồ Chu Nguyệt Hoa đem thần tinh tiêu hao sạch lúc trước, vạn tượng trận kia tất nhiên sẽ tan vỡ, hắn chỉ cần tiếp tục dành cho áp lực như vậy đủ rồi. Cho nên tại bảy trận đồng thời, hắn hoàn mệnh những thứ khác hiên viên vệ tiếp tục đánh toàn bộ hướng thần vực không gian bích chướng. Một người hắn, một thanh kiếm, một tòa đại trận của Đồ Chu Nguyệt Hoa đủ để vây những người trước mắt này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2517, đồ sát cùng hộ chủ. Một vòng vầng ngân nguyệt trên không trung nhanh chóng cuốn, bị Phù Nhị nhiễu loạn Đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Nguyên bản xốc xách ngân nguyệt lại lần nữa trở nên tinh tế mà yên lặng, Úy Nhàn lại lần nữa nhấc lên chuôi này huyết kiếm. Từ trong cặp mắt Phù Nhị ánh mắt đã mơ hồ đã có tan rã giống. Khi hắn cảm nhận được Đồ Chu Nguyệt Hoa ngân nguyệt trở về vị trí cũ về sau, miễn cưỡng lên tinh thần thúc dục loạn tượng trận, tưởng muốn nhiễu loạn Đồ Chu Nguyệt Hoa. Nhưng tại giây phút này, Úy Nhàn lặng yên hướng mặt khác một bên hiên viên vệ sử một cái ánh mắt, đồng thời chân nguyên truyền âm nói, "Thiện Ma Gia, tới phiên ngươi." Này tên gọi Thiện Ma Gia hiên viên vệ am hiểu linh hồn công kích, nhưng ở đối phương có phòng bị thời điểm, của hắn linh hồn công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ, cho nên Thiện Ma Gia trước đây một mực chưa từng động thủ. Phù Nhị mấy ngày nay duy trì lấy loạn tượng trận đối kháng Đồ Chu Nguyệt Hoa, chỉ cần chậm trễ chút nào cùng sơ hở, sẽ có người bị Đồ Chu Nguyệt Hoa giết chết, cho nên Phù Nhị vẫn luôn vô cùng khẩn trương, tinh thần áp lực cũng là thật lớn, huống chi gắn bó loạn tượng trận cũng thập phần hao phí linh hồn chi lực. Úy Nhàn nhìn linh hồn chi lực của Phù Nhị Khô Kiệt phía dưới, tự nhiên tìm đúng cơ hội này để cho thiện ma ra tay. Phùng, Phù Nhị lần nữa đánh ra hoàng giấy một tờ cháy bùng, hắn chủ trì loạn tượng trận cũng phát ra nhạt hào quang màu vàng, ngay tại thời khắc mấu chốt này, đỉnh đầu của thiện ma ra bỗng nhiên hiện ra một khối màu xanh nhạt ma tượng. Ma tượng này trên mặt mọc ra hai chòm râu, bộ dáng hết sức cổ quái, làm ma tượng này xuất hiện trong nháy mắt, từ trong miệng của hắn lập tức bộc phát ra một hồi tiếng kêu chói tai. Ô, ô, một cỗ hùng hồn linh hồn uy áp theo thanh âm này khuếch tán ra. Minh Vi, Kim Lão, Trì Nghĩa cùng sắc mặt của Bỉ Ngạn cảnh cường giả lập tức đại biến, dùng thực lực của bọn hắn vẫn có thể chống cự này linh hồn công kích. La Tiêu cùng Lê Lạc Thủy hai người tức thì cảm giác được linh hồn như bị kim đâm một dạng này kịch liệt linh hồn đau đớn lại để cho sắc mặt của bọn hắn một hồi trắng bệch. Không được, nhanh bảo vệ Phù Nhị, linh hồn chi lực của hắn đã gần đến nghiêm trọng tiêu hao, chỉ sợ chịu không được. Động tác của Minh Vi nhanh nhất, nàng một tay nhẹ nhàng cuốn phía dưới, trong tay đã xuất hiện một cái bảy màu vòng cổ, này bảy màu vòng cổ khả dùng ở chống cự linh hồn công kích, theo nàng nhẹ nhàng giơ lên, này bảy màu vòng cổ thì đã đọng ở trên cổ của Phù Nhị. Có thể thiện ma ra kia linh hồn công kích thật sự là quá đột nhiên, tăng thêm Phù Nhị cuối cùng là nỏ mạnh hết đà, dù cho không cần này linh hồn công kích hắn cũng chống đỡ không được bao lâu, làm cái kia sắc nhọn thanh âm lan truyền đến linh hồn hắn lập tức, hắn mắt trợn trắng lên, phốc một tiếng ngất đi. Gặp, gặp, gặp, phân bố tại loạn tượng trận chung quanh những cái kia giấy vàng nhanh chóng bốc cháy lên, cả cái loạn tượng trận tại thời khắc này giải tán. Ha ha, Úy Nhàn cười lớn một tiếng, trong tay ngân sắc huyết kiếm nhẹ nhàng vung lên. Không có loạn tượng trận của Phù Nhị, đồ Chu Nguyệt Hoa này căn bản không ai có thể đối kháng, này huyết kiếm huy động trong nháy mắt, ánh mắt của Minh Vi ngưng tụ, cắn răng phía dưới hướng phía Phù Nhị vồ giữa không trung, cứng rắn kéo hắn triển khai một xích khoảng cách. Phốc, hai chân của Phù Nhị lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Minh Vi căn bản nhìn không ra Úy Nhàn tưởng sẽ đối ai ra tay, nhưng Phù Nhị có thể nhiễu loạn đồ Chu Nguyệt Hoa, cho nên đoán ra Úy Nhàn sẽ ra tay với Phù Nhị. Úy Nhàn bất ngờ nhìn Minh Vi liếc mắt, nụ cười nhạt nhòa nói, giấy dụa là sẽ vô dụng thôi, người có thể cứu ra hỏa này, có thể cứu được đến ngươi sao? Vừa nói, Úy Nhàn huyết kiếm lăng không nhẹ nhàng vung lên. Con người của Minh Vi có chút co rụt lại, toàn bộ người hướng phía mặt khác một bên né tránh mà đi. Phốc, khoảng cách Minh Vi cách đó không xa một si vưu vệ mi tâm xuất hiện một sợi máu, thổi phồng máu me tung tóe mà ra, si vưu vệ này từ đó bị chém thành hai mảnh, hai mắt mang theo một chút hoang mang cùng phẫn hận ngược lại ở trong vũng máu. Cam Ngạn, Trì Nghĩa cùng Kim Lão đồng thời kêu to lên, Minh Vi từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm vào Úy Nhàn trong cặp mắt kia hai luồng lửa giận đang thiêu đốt. Trên mặt của Úy Nhàn treo nụ cười thản nhiên, nói với Minh Vi, ta có thể chưa nói muốn giết ngươi, bất quá, kế tiếp liền nói không chừng. Liều mạng với hắn rồi, Trì Nghĩa chợt quát một tiếng, không sai ở chỗ này đảm nhiệm Úy Nhàn giết, còn không bằng lấy mạng đặt cược. Trong mắt của Kim Lão cũng lóe ra nguy hiểm quang mang, còn dư lại mấy hiên viên vệ cùng người của nữ oa nhất tộc đều là dục dịch. Dốc sức liều mạng, Úy Nhàn như cũng là bộ kia bộ dáng nhàn nhã, bị đồ Chu Nguyệt Hoa vây khốn, các người cũng đã là một đám chết người đi được, lấy cái gì liều mạng với ta. Nói xong Úy Nhàn lại lần nữa đem huyết kiếm giơ lên, bầu trời những cái kia ngân nguyệt lại lần nữa tản mát ra sáng tỏ quang mang. Theo hắn đem huyết kiếm nhẹ nhàng run lên, một cỗ lực lượng vô hình lại lần nữa lan truyền mà ra. Giờ khắc này cơ hồ là mỗi người cảm thấy bất an, bởi vì bọn họ không cách nào suy đoán Úy Nhàn hướng ai động thủ, mà loại công kích này căn bản là không có cách chống cự. Dù là Minh Vi cùng Kim Lão bực này tồn tại thân thủ phi phàm, như trước khó có thể né tránh. La Tiêu ngăn tại trước mặt của Lê Lạc Thủy, đại diễn thần đạo dưới sự vận chuyển, hắn cũng đang nhanh chóng tính toán. Tưởng muốn tính toán so với thực lực của chính mình người cường đại ý tưởng, đối với La Tiêu mà nói là phi thường gian khổ khiêu chiến, bất quá trong đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận cũng không có nhiều người. Suy tính ra lượng biến đổi tương đối thiếu rất nhiều. La Tiêu đem đại diễn thần đạo thúc dục đã đến cực hạn, rốt cuộc tại Úy Nhàn chém ra một kiếm kia lập tức suy tính ra kết quả. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút phía dưới, đem sau lưng Lê Lạc Thủy đột nhiên xô ngã xuống đất, một cỗ lực lượng vô hình tại hai người phía trên xoay một hồi, lập tức lặng yên không tiếng động biến mất. Ồ, trên mặt của Úy Nhàn lộ ra một tia ngoài ý muốn, chính là chân thần, có thể tính ra ý nghĩ của ta, thú vị, có thể ngươi thật có thể tránh đi sao? Vương nữ đại nhân, so sánh với người khác, tại chỗ đám hiên viên vệ càng quan tâm hơn hay vẫn là an nguy của Lê Lạc Thủy? La Tiêu cùng Lê Lạc Thủy còn không có từ dưới đất bò dậy, Úy Nhàn đã lại lần nữa chém ra một kiếm. Lực lượng vô hình lặng yên lan tràn phía dưới, hai người bọn họ lúc này đây đã tránh cũng không thể tránh, cho dù là đám người Kim lão cũng không kịp ra tay giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Mà La Tiêu cũng chỉ có thể đem Lê Lạc Thủy ôm lấy, hắn một lòng cũng bắt đầu điên cuồng trầm xuống, lâm vào tuyệt vọng. Hắn bị đồ Chu Nguyệt Hoa này chém giết ngược lại là không có gì, dù sao mình còn có thể dựa vào Hoàn Vũ trùng sinh, có thể Lê Lạc Thủy sẽ không có lặp lại cơ hội. Nhưng tại giây phút này, lực lượng vô hình kia tựa hồ đụng vào vật gì, phát ra keng một tiếng giòn giã. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, lúc trước không có người nào có thể chống đỡ Úy Nhàn vô hình này chém giết, Minh Vi không được, Kim lão cũng không được. Đã liền Úy Nhàn bản trên mặt người cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn cũng không rõ ràng tình trạng. Sau đó, một cái màu xanh thẳm tam giác vẫn ảnh hiện lên trước người của Lê Lạc Thủy cùng La Tiêu, chặn Úy Nhàn một chạm này. Thiên Kính Thuẫn, đám người Kim lão, Minh Vi cùng Chỉ Nghĩa lập tức ngây ngẩn cả người. Lông mày của Úy Nhàn cũng nhíu lại, hắn xuất lĩnh hiên viên vệ hàng lâm thần vực thời khắc, liền từng ý đồ phá vỡ thần vực tầng ngoài, nhưng đều bị Thiên Kính Thuẫn này chỗ cách trở. Có thể Thiên Kính Thuẫn này chẳng qua là che chở cả thần vực, vì sao giờ phút này lại chủ động hộ chủ rồi hả? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2518, thôn phệ. Thiên Kính Thuẫn chính là si vưu trọng bảo một trong, tầm thường bị ngạn cảnh cường giả căn bản là không có cách bổ ra. Úy Nhàn ý thức được một điểm này về sau, không chút do dự, lại lần nữa vung chém ra một kiếm này hắn muốn chảm sát Kim lão. Đinh, Thiên Kính Thuẫn lại lần nữa xuất hiện, hình tam giác thuẫn ảnh hiện lên trước người của Kim lão, giúp đỡ Kim lão chặn một kích này. La Tiêu là phản ứng thứ nhất tới, Thiên Kính Thuẫn tồn tại, La Tiêu như vậy thánh nhân tại hứa nhiều năm trước liền phát hiện. Nhưng thuẫn này lai lịch La Tiêu cũng không hiểu biết, hay vẫn là về sau Lạc Thủy báo cho biết về sau, bọn hắn mới hiểu được. Thiên Kính Thuẫn này tại thần vực tầng ngoài tựa hồ không chỗ nào không có, vô luận là thần vực dưới đáy, hay vẫn là tầng trên, bên cạnh, chỉ phải bị công kích thì sẽ nổi lên. Một ít thánh nhân đã từng nghiên cứu qua trong đó môn đạo, đem Thiên Kính Thuẫn làm của riêng không thể nghi ngờ là giấc mộng của bọn hắn. Bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, không có người tìm được trong đó pháp môn. Chỉ là ở Thiên Kính Thuẫn có hiệu lực giờ khắc này, La Tiêu đã nghĩ tới La Trinh. Nếu như Trinh Nhi thật sự dung hợp thần vực sơ sinh ý chí, như vậy trong thần vực hết thảy hẳn vì hắn nắm trong tay. Tại sao có thể như vậy? Lúc này thời điểm Úy Nhàn cũng gấp, hoàn toàn không có trước đây như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng. O-O-O-N-G, trong đồ Chu Nguyệt Hoa những cái kia ngân nguyệt bắn ra từng đạo ánh trăng sáng trong, mà ngân sắc huyết kiếm của hắn cũng là không ngừng mà vung chạm. Đinh đinh đinh đinh keng, vô luận hắn là bổ về phía mất đi hai chân mà hôn mê phù nhị, hay hoặc giả là người của nữ hoa nhất tộc, Thiên Kính Thuẫn tổng có thể kịp thời xuất hiện, ngăn hắn lại một kích chí mạng này. Kim lão, đám người Minh Vi, La Tiêu cùng Chỉ Nghĩa chẳng qua là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Úy Nhàn, không nói tiếng nào. Là ai đang làm trò quỷ? Úy Nhàn gầm thét, trong tay huyết kiếm như trước thao túng đồ Chu Nguyệt Hoa, từng đạo lực lượng vô hình hướng phía đám người si vưu vệ thổi quét mà đến. Đinh đinh đinh, bão tố giống vậy công kích, bị Thiên Kính Thuẫn kể hết ngăn trở được. Hắn công kích như vậy chẳng qua là phí công, hơn nữa nhanh chóng tiêu hao trong đồ Chu Nguyệt Hoa thần tinh. Minh Vi híp mắt nhìn chằm chằm vào Úy Nhàn, khóe miệng lộ ra một tia lơ đãng vui vẻ, xem ra gia hỏa này tựa hồ cũng luống cuống. Rốt cuộc là ai, cút cho ta đi ra. Sợ đầu sợ đuôi, chính là hành vi tiểu nhân. Úy Nhàn tiếp tục gầm thét, cách đó không xa đợi lệnh ít đám người Lộc gia kia, thần sắc cũng khẩn trương lên. Ngay một khắc này, Úy Nhàn sau lưng không gian thông đạo trong bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Đám hiên viên vệ nhao nhao quay đầu trông đi qua. Trọng Linh, Trọng Linh hắn làm sao vậy? Úy Nhàn đang thao túng đồ Chu Nguyệt Hoa tàn sát thời khắc, hắn để cho Trọng Linh tiếp tục lái đục không gian thông đạo, truyền tới này của tiếng kêu thảm thiết có nghĩa là có người ở trong thần vực đánh chết Trọng Linh. Đám hiên viên vệ càng căng thẳng hơn rồi, Úy Nhàn mặt mũi tràn đầy thô bạo chi sắc, đang lúc hắn muốn phát tác, cách đó không xa Lộc gia bỗng nhiên cảm giác đến dưới chân hết sạch, thần vực tầng ngoài lại nứt ra một cái miệng to, một cỗ lực lượng cường đại liền đem Lộc gia hướng xuống kéo mà đi. Lộc gia sắc mặt hơi đổi một chút, mắt thấy chính mình đã hãm vào trong khe hẹp, hắn muốn thi triển đại na di đem chính mình từ đó rút. Nhưng hắn lực lượng mới vừa dưới sự vận chuyển, một cỗ lực lượng vô hình đã cái lồng gắn vào toàn thân hắn. Hắn lập tức phát hiện mình cùng thể nội thế giới đã mất đi liên hệ, này đại na di như thế nào còn có thể thi triển đi ra. A, theo Lộc gia phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên bản mở ra khe hở lại lần nữa khép lại. Đáng chết, rõ ràng hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay, tại sao lại bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy? Úy Nhàn loại người này trước khi làm việc sẽ đem hết thảy cân nhắc trong đó, cho nên trước khi đến thần vực thời khắc, hắn từng không rõ chi tiết cùng Bàng Miểu câu thông. Cả trong thần vực bên ngoài, duy nhất phiền toái chính là bên ngoài ít si vưu vệ này cùng người của nữ oa nhất tộc, lợi dụng đồ chu nguyệt hoa tự nhiên năng đưa bọn chúng chém sạch sẽ, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Thần vực bên trong tên kia là ai? Vì sao có thể trong khoảnh khắc đánh chết Lộc gia cùng Trọng Linh? Mấu chốt nhất là người này có thể thuyên chuyển thiên kính thuẫn. Đối mặt đến từ trong thần vực bộ áp lực, đám hiên viên vệ nhao nhao lơ lửng trên không, sợ mình lại bị kéo vào trong thần vực. Có thể đang lúc bọn hắn mới vừa có hành động thời khắc, cả thần vực tầng ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái đạo cự đại nứt ra, này nứt ra dài tới mấy ngàn dặm, giống như một quái vật miệng rộng một dạng hướng phía tất cả mọi người cắn nuốt. Thấy một màn như vậy, Úy Nhàn sắc mặt đại biến, rời đi nơi này. Thần vực ở trong mắt Úy Nhàn tuy rất có phân lượng, nhưng hắn cũng hiểu rõ núi xanh còn đấy đạo lý, chỉ là đem tin tức này bẩm báo trở về cũng có thể thu được coi trọng. Hắn có một loại dự cảm, nếu như mình bị nhốt vào trong thần vực, chỉ sợ sẽ không có thể đã đi ra. Có thể cái kia nứt ra tốc độ cắn nuốt vượt ra khỏi ngoài dự liệu của Úy Nhàn, bất quá là trong nháy mắt, kể cả hiên viên vệ, đám người si vưu vệ, kể cả này tòa đồ chu nguyệt hoa đại trận đều bị cắn nuốt trong đó. Tất cả mọi người tại thời khắc này đã lâm vào thần vực, hoặc có lẽ là đại cực chi vũ trong. Vô luận là thiên kính thuẫn, hay vẫn là cách trở thần vực không gian bích trướng, đều do La Trinh thao túng. Lúc này Úy Nhàn cùng hiên viên vệ lại thi triển đại na di muốn rời khỏi thần vực, một mảnh dài hẹp không gian thông đạo từ thấp tới cao lan tràn, đám hiên viên vệ nhanh chóng chui vào không gian thông đạo. Thùng thùng, sau một nhịp thở, ít đám hiên viên vệ này lảo đảo nghiêng ngã rời đi không gian thông đạo, thập phần chật vật. Bọn hắn đều đụng vào không gian bích trướng bên trên, bị trong thần vực không gian bích trướng vây khốn, cũng không phải dễ dàng như vậy rời đi. Đục phàm giới không gian bích trướng ít nhất cần mấy năm thời gian, đường lui của bọn hắn triệt để bị phong kín. Không nên hốt hoảng, Úy Nhàn tuy rằng lâm vào tình cảnh bất lợi, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, nhanh chóng dẹp loạn kia đám hiên viên vệ hắn bối rối. Sợ hay không ý nghĩa đều không lớn, một thanh âm nhàn nhạt thổi qua tới. Úy Nhàn ánh mắt ngưng lại phía dưới, cách đó không xa trong hư không một thanh niên trôi lơ lửng ở chỗ đó, đó chính là La Trinh. Ngươi là ai? Úy Nhàn lạnh giọng hỏi. Vây khốn vào trong thần vực hắn còn có đồ chu nguyệt hoa đại trận, nhưng cái này chỉ sợ là hắn duy nhất khuyến khích. Có thể thanh niên này nếu như dám để bọn họ nhập thần vực, nhất định là có dựa, mới vừa thiên kính thuẫn nhất định cũng là thanh niên này gây nên. Ta là ai cũng không trọng yếu. La Trinh chậm rãi hướng Úy Nhàn thổi qua đi, đồng thời nói ra quan trọng là. Các ngươi đều muốn chết ở chỗ này. Trước đây Úy Nhàn một kiếm chém về phía Lê Lạc Thủy một màn kia, chính là La Trinh cũng lại càng hoảng sợ. Cuối cùng mẹ ruột của chính mình nhận lấy tử vong uy hiếp, như hắn chậm hơn một bước, chỉ sợ cũng muốn cùng Lê Lạc Thủy suốt đời xa nhau rồi. La Trinh trên mặt bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng sát tâm đã điên cuồng hiện lên. Nghe nói như thế, con người của Úy Nhàn có chút co rụt lại, chính là một chân thần nói ra lời nói này, bản thân liền có thể nói rõ vấn đề. Ta xem cái chết sẽ là ngươi, bất thình lình Úy Nhàn dương lên trong tay huyết kiếm, theo đồ chu nguyệt hoa những cái kia ngân nguyệt chán sáng lên. Một cỗ lực lượng vô hình hướng phía La Trinh vào đầu phách chạm mà tới. Cẩn thận, Trinh Nhi, Lê Lạc Thủy lên tiếng nhắc nhở. Nàng mặc dù biết La Trinh ứng với lại yên tâm có chỗ dựa chắc, nhưng đúng là vẫn còn lo lắng cho La Trinh an nguy. Đồ chu nguyệt hoa lực lượng không gì không phá, cho dù là nhục thể của bỉ ngạn cảnh cường giả cũng có thể lập tức bị xé nát, Minh Vi cùng Kim Lão bực này tồn tại cũng không cách nào chống cự. Nhưng một kiếm này chạm trên người La Trinh chẳng qua là phát ra ba một tiếng rên, nhục thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá tại phía xa mấy triệu dặm bên ngoài Thánh Nhân Sơn thời gian hải mặt ngoài tức thì nổi lên một lăn tăn rung động. Chứng kiến La Trinh lông tóc không bị tổn thương, Úy Nhàn cùng kia tâm của hiên viên vệ hắn không ngừng trầm xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2519, quy tắc xiết. Minh Vi cùng bị ngạn cảnh cường giả, chứng kiến La Trinh ngạnh kháng Úy Nhàn một kiếm này cũng lắp bắp kinh hãi. Đồ chu nguyệt hoa khủng bố đến mức nào, Minh Vi bọn hắn rõ ràng hơn hết. Minh Vi bản thân cũng là vô lực ngăn cản, chính là hóa thành hoang thần trạng thái, cũng bị Úy Nhàn dễ dàng chặt đứt một cánh tay. Nếu không phải Phù Nhị bố trí xuống trận pháp, bọn hắn bọn này bị ngạn cảnh cường giả sớm bị đối phương đổ sát hầu như không còn. La Tiêu thấy một màn như vậy, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Dù cho đám người Minh Vi một phản đối nữa, La Tiêu hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đem La Trinh đưa vào Thánh Nhân Sơn, này cái lựa chọn thật là chính xác vô cùng. Nếu như trước đây đem đám người La Trinh lưu ở ngoài vực, chờ đợi Minh Vi bọn hắn phá vỡ không gian bích lũy lại sát nhập trong thần vực, hiện tại kết quả của các nàng có thể nghĩ. Úy Nhàn những người này chỉ sợ có thể đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn rồi. Ta không tin, trong mắt của Úy Nhàn lóe ra một vòng vẻ dữ tợn. O-O-O-N-G, những cái kia ngân nguyệt quang mang lại lần nữa tỏa ra, tất cả ngân nguyệt đều so với trước đây sáng đâu chỉ gấp 10 lần. Vù vù vù. Úy Nhàn nắm bắt ngân sắc huyết kiếm hướng phía La Trinh điên cuồng phách trảm mà tới. Mỗi một kiếm tốc độ đều nhanh vô cùng, La Trinh căn bản là không có cách tránh né. Ba, ba, ba, ba, như Úy Nhàn mong muốn, hắn mỗi một kiếm đều chém vào trên thân La Trinh. Hắn như vậy điên cuồng phách trảm phía dưới, trong đồ Chu Nguyệt Hoa thần tinh cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Đồ Chu Nguyệt Hoa uy lực xác thực cường đại, này tòa Thánh Nhân Sơn cho dù là rất nhiều bỉ ngạn cảnh liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào làm cho kia hiện dậy sóng. Nhưng La Trinh chẳng qua là đem thân thể bị công kích chuyển rời đến trên Thánh Nhân Sơn, Thánh Nhân Sơn bề mặt ngân quang đã nhấc lên từng đợt gợn sóng. Úy Nhàn một liên tục bổ chém ra mấy trăm kiếm về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Khống chế đồ Chu Nguyệt Hoa cũng thập phần hao tổn tâm thần, trên mặt của Úy Nhàn cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà trong đồ Chu Nguyệt Hoa thần tinh, cũng bị Úy Nhàn tiêu hao xong hết rồi, trôi nổi ở phía trên những cái kia ngân nguyệt đã là ảm đạm vô quang, tòa đại trận này tùy thời có thể trừ khử. La Trinh tiểu tử kia như trước vị nhưng bất động, hắn thế nhưng là chém ra trên trăm kiếm A. Đừng nói một chân thần rồi, coi như là trong thiên thủ các những nhân vật thiên tài đó đám, cũng không khả năng ngạnh kháng nhiều như vậy kiếm. An ủi, Úy Nhàn đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một hiên viên vệ lặng lẽ dùng chân nguyên truyền âm nói ra. Ít đám hiên viên vệ này cũng thập phần phiền muộn, đến đây thần vực lúc trước đám người Úy Nhàn thế nhưng là thập phần có nắm chắc, bọn hắn cũng không có đem trong thần vực người coi là quan trọng. Cho dù là ít si vưu vệ này cũng không thể coi là cái gì. Nào biết được bất thình lình toát ra như vậy một cái cổ quái tiểu tử. Nếu sớm biết ngày hôm nay, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đi theo Úy Nhàn tới. Úy Nhàn thật sâu nhìn La Trinh liếc mắt, ánh mắt lại lặng lẽ xẹt qua La Trinh sau lưng Kim Lão, đám người Minh Vi. Những người này thực lực cùng mình tương xứng, coi như là một chọi một, Úy Nhàn chỉ sợ cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong, trước đây hắn cùng với Minh Vi giao dưới tay cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Có thể trong thần vực còn có cái này cổ quái tiểu tử, đối kháng chính diện là không thể nào, việc cấp bách là nghĩ biện pháp ly khai thần vực. Thần vực khổng lồ như vậy, bọn hắn nếu là lựa chọn chạy trốn, cũng có thể ẩn nấp ở trong đó, đến lúc đó lại tìm cơ hội chạy trốn thần vực đây cũng là một cái biện pháp. Úy Nhàn ý nghĩ này chợt lóe lên, bờ môi chẳng qua là hơi động một chút, đối với những khác hiên viên vệ chân nguyên truyền âm nói, tiểu tử này quá cổ quái rồi, chúng ta không có cách nào khác đối kháng, mọi người trước mỗi người tự chạy, giấu kín tại trong thần vực. Sau này nếu như có cơ hội chúng ta lại đem các loại người từng cái chu sát. Vừa mới nói xong, trong cơ thể của Úy Nhàn tách ra một tia không gian ba động, hắn liền thi triển đại na di lập tức biến mất ở La Trinh trước mắt. Đi theo Úy Nhàn ít hiên viên vệ kia còn hy vọng Úy Nhàn có thể lấy ra một biện pháp tốt, không nghĩ tới để cho bọn hắn chạy trốn, nguyên một đám tại trong lòng đối với Úy Nhàn cũng là chửi bới oán thầm không thôi, nhưng bọn hắn cũng biết bây giờ trừ chạy trốn đừng không hai đường, chửi bới chi kế tiếp cái cũng thi triển đại na di chạy tứ tán. Muốn chạy trốn, Minh Vi sầm mặt lại, đám người Kim Lão trong mắt cũng phát ra một vẻ tàn khốc. Từ thần vực dưới đáy trong ngục giam cùng rời đi những người này, đều là bọn hắn quá mệnh huynh đệ, mấy người chết thảm, mấy người trọng thương, bọn hắn làm sao có thể buông tha ít hiên viên vệ này. Đang lúc bọn hắn ý định theo hiên viên vệ đại na di quỹ tích truy tung mà đi lúc, La Trinh bỗng nhiên chìa tay nhẹ nhàng cản lại, chư vị, không cần đuổi, ta tự có biện pháp giết bọn hắn. Trong mắt của Minh Vi chớp một hồi, hỏi ngươi có biện pháp gì? Xin mời đi theo ta, La Trinh cười nhạt một tiếng. Lập tức hắn chìa tay nhẹ nhàng vung lên, từng sợi không gian ba động hội tụ phía dưới, một cái không gian thông đạo lăng không mà sống, La Trinh liền một bước đạp vào bên trong đó. Ánh mắt của Minh Vi nhìn một cái xa xa, bọn người kia thoát được xa, nếu là một lòng giấu kín, chỉ sợ thật sự khó có thể đưa bọn chúng móc ra. Nhưng La Trinh nếu như tin tưởng như vậy, nàng mà lại tin hắn một hồi. Vì vậy La Tiêu, Lê Lạc Vĩ, Minh Vi Kim Lão một nhóm người theo La Trinh tiến nhập không gian thông đạo. Cho đến những người này biến mất ở đại cực chi vũ ở bên trong, Mục Hải Cực mới chậm rãi phiêu động đi lên. Mới vừa một màn kia nhìn Mục Hải Cực cũng là kinh tâm động phách. Cùng Hốt Diễm, Bàng Miểu này ít bị ngạn cảnh cường giả so sánh với, này ít bị ngạn cảnh cường giả giống như càng thêm lợi hại. Nhất là trôi lơ lửng ở thần vực đỉnh những cái kia ngân nguyệt phát ra quang mang chẳng qua là nhìn lên một cái, liền để cho Mục Hải Cực kinh hồn bạt vía. Mục Hải Cực cũng không phải nhát gan thế hệ, có thể phong làm thánh nhân người, không có chỗ nào mà không phải là đem sinh tử coi nhẹ chi nhân. Chẳng qua là đồ Chu Nguyệt Hoa tích chứa lực lượng khủng bố đến hắn khó có thể tưởng tượng, mới có thể cho hắn loại cảm giác này. Khó trách Thuần Quân huynh lập chí tưởng muốn đi trước mẫu thế giới, một phe này trong thần vực phong làm thánh nhân, nhìn như uy phong bát diện, nhưng tại trước mặt bỉ ngạn cảnh cường giả, như con kiến không chịu nổi một kích. Mục Hải Cực sâu kín thở dài một hơi. Hắn vừa là vì thực lực của bỉ ngạn cảnh cường giả sợ hãi thán phục, cũng là vì vận mệnh của chính mình lo lắng. Bất quá đang thở dài về sau, ánh mắt của hắn đã rơi vào một phương trên thuyền bay, đó chính là Hiên Viên Vệ lưu lại Lăng Tiêu Phi Chu. La Trinh đem tất cả mọi người nuốt vào thần vực lúc, đem Lăng Tiêu Phi Chu này cũng một cái nuốt vào, giờ phút này liền lẻ loi phiêu đãng ở chỗ không xa. Thời gian hải ngay phía trên, thống ngự thạch bản phía trước. Minh Vi, đám người Kim Lão trên mặt còn mà còn có vẻ nghi hoặc. Bất quá Lê Lạc Thủy cùng đám người La Tiêu, tức thì lập tức đã minh bạch ý tứ của La Trinh, nhất là La Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vui mừng hỏi, sửa chữa thống ngự thạch bản quy tắc thế nhưng là cần đại lượng thần vũ tệ, Trinh Nhi có thể tùy ý sửa chữa. La Trinh nhẹ gật đầu, thống ngự thạch bản quy tắc là nhằm vào cả thần vực toàn bộ sinh linh, chỉ phải có đầy đủ thần vũ tệ liền có thể tiến hành sửa chữa, dù cho là một vị thần dân cũng có thể. Đương nhiên, tầm thường thần dân căn bản không tư cách đến cùng nơi đây. Mà La Trinh nắm trong tay sơ sinh ý chí về sau, trong thần vực lực lượng đều có thể do hắn chi phối. Kỳ thật đám người úy nhàn tưởng muốn giấu kín trong thần vực căn bản chính là lời nói vớ vẩn, bọn hắn giấu ở bất kỳ địa phương nào, La Trinh một cái ý niệm trong đầu liền có thể tìm tới. Bất quá Minh Vi, đám người Kim Lão chém giết lâu như vậy, nhất là Minh Vi còn đã đoạn một đoạn cánh tay, La Trinh cũng không muốn bọn hắn động thủ nữa, lại để cho thống ngự thạch bản quy tắc gạt bỏ ít Hiên Viên về kia, không thể nghi ngờ là biện pháp đơn giản nhất. Trên thống ngự thạch bản quy tắc, cũng nên một lần nữa chỉnh sửa rồi, ánh mắt của La Trinh nhìn lướt qua thống ngự thạch bản. Hắn chìa tay nhẹ nhàng vung lên, trên thống ngự thạch bản tất cả quy tắc biến mất hầu như không còn. Trên tấm đá quy tắc là hào phú đám hao phí vô số nhân lực cùng thời gian. Mới tính gộp lại đến thần vũ tệ viết quy tắc, liền như vậy bị La Trinh tiện tay xóa sạch. Nếu là những cái kia thánh nhân đám chứng kiến, chỉ sợ hội đau lòng mà chết. Sau đó La Trinh lấy ngón tay viết thay, ở trên tảng đá nhẹ nhàng huy động, một cái mới quy tắc ra đời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2520, trên hàm gia phù đảo. Thần vực chư vực, đánh chết tất cả Hiên Viên Vệ. Không chết không thôi dừng lại, kỳ thật ở trên tảng đá chế định quy tắc. Dùng từ hẳn là phi thường nghiêm cẩn. Tỷ như, Hiên Viên Vệ, đại biểu cho cái gì? Thần vực nhiều người như vậy, vạn nhất cái nào đó thần dân trùng hợp gọi là Hiên Viên Vệ chứ? La Trinh lần thứ nhất chế định quy tắc, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là tùy tâm suy nghĩ đem quy tắc minh khắc lên. Làm La Trinh đem quy tắc viết hoàn tất về sau, này quy tắc mặt ngoài liền nổi lên một hồi kim quang, liền lập tức có hiệu lực. Đùng, từng đạo màu xanh thẳm lôi điện xoay quanh dựng lên. Uy áp kinh khủng nở rộ phía dưới, cho dù là Minh Vi cũng ghé mắt. Này một cái bàn đá, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Chỉ nghĩa cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Kim Lão tức thì nói ra, đây là đại tù trưởng chế tạo đồ vật, há lại vật tầm thường. Lúc này đây thống ngự thạch bản uy áp sinh ra so với một lần trước nhằm vào La Trinh còn kinh khủng hơn, phía dưới những cái kia hào môn tử đệ đám lại một lần xui xẻo. Bất quá đã trải qua trước đó lần thứ nhất giáo huấn. Những cái kia hào môn tử đệ đám cũng biết hiện tại phù đảo chính là nhất cá thị phi chi địa, không ít hào môn tử đệ đã chen lấn ly khai phù đảo, bọn hắn tính toán đợi đến thời gian hải bình tĩnh sau mới trở về. Thánh nhân đám phát hiện phù đảo lung lay sắp đổ, nguyên một đám ý định lại ra tay nữa. La Trinh đứng ở trên đỉnh, bao quát một cái mắt, chìa tay nhẹ nhàng vung lên, tất cả phù đảo liền vững chắc ở trong không trung. Chính là thống ngự thạch bản bộc phát ra uy áp khủng bố đến đâu, những thứ này phù đảo cũng sẽ không dao động chút nào. Đương nhiên, những cái kia chân thần môn tại dưới uy áp này hay là muốn ăn một phen đau khổ, bất quá đối với bọn hắn coi như là một sự rèn luyện rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên tiếp 6 đạo lôi điện xoay quanh mà ra, hướng phía thần vực 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Này cái bàn đá tại trong thần vực cũng có được tương đối lớn quyền hạn, nếu bàn về đối với thần vực sức ảnh hưởng, chỉ sợ gần với La Trinh dung hợp sơ sinh ý chí. Nếu như La Trinh viết xuống chu sát Hiên Viên Vệ, thống ngự thạch bản tự nhiên rõ ràng ít Hiên Viên Vệ kia trốn ở nơi nào. Được rồi, thống ngự thạch bản sẽ diệt sát bọn hắn, La Trinh hướng Kim Lão cùng Minh Vi khẽ mỉm cười nói. Minh Vi gật gật đầu, tấm đá này lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng chỉ bằng một tia chớp, giết những thứ khác Hiên Viên Vệ dư xài, nhưng úy nhàn kia chỉ sợ có chút khó khăn. Trước đây Minh Vi hóa thành hoang thần, tế ra toàn bộ lực lượng của mình cũng không thể đem úy nhàn đuổi giết. Úy nhàn này hẳn là có được một số đặc biệt huyết luyện bí pháp, cũng không phải dễ giết như vậy đấy. Một tia chớp không được, vậy 10 đạo, 100 đạo. Nghìn đạo, vạn đạo, thống ngự thạch bản quy tắc một khi gây ra tựu cũng không ngừng, đến chết mới thôi, bọn hắn tuyệt không có thể chạy thoát tính, La Trinh hồi đáp. La Trinh trong đại diễn chi vũ cũng là thông qua thay máu thủ đoạn, mới có thể lẩn tránh thống ngự thạch bản quy tắc trừng phạt. Nếu như dùng kia phương pháp của hắn nhập cư trái phép thần vực, một khi xúc động phiến đá quy tắc, gặp phải trừng phạt cũng là liên tục không ngừng. Nghe được La Trinh cái giải thích này, Minh Vi mỉm cười, nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ánh mắt của La Trinh lúc này mới đã rơi vào trên thân Phù Nhị. Phù Nhị một mực hôn mê chưa tỉnh, hai chân bị Úy Nhàn chạm cản phía sau một mực do Trì Nghĩa lưng đeo. Không biết thương thế của Phù Nhị như thế nào, La Trinh ngưng mi hỏi. Trì Nghĩa tức thì nói ra, không phải là vết thương chí mệnh, tĩnh dưỡng là đủ. La Trinh gật gật đầu, vậy tự nhiên vì chư vị tìm một cái chỗ an tĩnh. Ánh mắt của hắn tại phía dưới cái kia từng tòa trên phù đảo lướt qua đi, liền nói chúng ta đi trước phù đảo Hàm Gia. Phù đảo La Gia đã rơi vào trong thời gian hải, nhưng đối với bây giờ La Gia mà nói, một lần nữa có được một tòa phù đảo bất quá là La Trinh một cái ý niệm trong đầu chuyện, ngược lại không gấp, bình thức thần vực nội ưu ngoại hoạn về sau, cũng không có thiếu sự tình phải xử lý. Theo Hàm Gia Thánh Hoàng vẫn lạc, hiện tại cả Hàm Gia đã là quần long vô thủ, đã liền Hàm Thiên Tiếu cũng còn trong Thánh Nhân Sơn tranh đoạt Thánh Nhân chi vị, cả phù đảo chỉ có mấy Hàm Gia trưởng lão trực. Không ít Hàm Gia đệ tử sợ bị liên lụy, nhao nhao trốn chạy phù đảo trở về Hàm Gia tổ địa Lục Nhâm vực. La Trinh đoàn người đã đến, những cái kia đám Hàm Gia trưởng lão nguyên một đám lập tức như ve sầu sợ mùa đông, Hàm Thanh Đế thống soái hào môn liên minh trong khoảng thời gian này, tất cả Hàm Gia đệ tử tại trong hào môn có thể nói là ngang ngược. Hàm Thanh Đế khẽ đảo, cả Hàm Gia chỉ sợ là đã xong, không ít Hàm Gia đệ tử cũng cho là như vậy. Đám người Trì Nghĩa cùng Kim Lão tìm một chỗ yên lặng chỗ, vì Phù Nhị chữa thương, Minh Vi thì phải dốc lòng chữa trị chính mình gãy mất cánh tay. So sánh dưới, ở ngoài vực trong một đám người La Tiêu cùng tình trạng của Lê Lạc Thủy tốt nhất. Ngay tại Hàm Gia những trưởng lão kia nhìn chăm chú phía dưới, La Tiêu đem hai tay nhẹ nhàng mở ra, theo một cỗ không gian ba động truyền đến, liền cấu trúc một cái không gian thông đạo. Này không gian thông đạo trực tiếp liên thông trong đại diễn chi vũ một ngôi sao. Rất nhanh, Hàm Cửu Di, Tịnh Vô Huyễn, Vũ Thái Bạch, còn có Hàm Sơ Nguyệt, đám người Hàm Lưu Tô đi ra. Hàm Cửu Di, là Á Thánh, còn có Lưu Tô công chúa. Những cái kia Hàm gia rất có bối phận các trưởng lão chứng kiến những người này, nguyên một đám lập tức kích động khó tự kiềm chế. Hiện tại coi như là người ngu cũng nhìn ra được, thời gian hải sợ rằng phải thay hình đổi dạng rồi. Nếu như Hàm Cửu Di vì Hàm gia thư xác nhận dưới tình huống, cả Hàm gia nhất định có thể bình yên vô sự vượt qua này trường đại kiếp. Ồ, tại sao là Hàm gia phù đảo? Hàm Sơ Nguyệt nháy con mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Hàm Lưu Tô cũng hơi nghi hoặc một chút, một đôi mắt to ngơ ngác nhìn qua La Trinh. Tạm thời tìm không thấy một cái an ổn chỗ, chỉ có thể lựa chọn nơi này, La Trinh vừa cười vừa nói. Đám người Vũ Thái Bạch cùng Hàm Cửu Di chứng kiến bình yên vô sự La Trinh, đối với thần vực tình hình chung đã đoán được đại khái. Đoạn thời gian này bọn hắn giấu trong đại diễn chi vũ thế nhưng là tốt một phen khổ đợi. Chính khi bọn hắn tưởng muốn hỏi kỹ chuyện đã xảy ra thời khắc, một Hàm gia trưởng lão nhào lên hướng phía Hàm Cửu Di khóc kể lể, Cửu Di. Năm đó Thanh Đế làm việc chưa từng công bằng, chúng ta cũng là không có biện pháp, hiện tại Thanh Đế vẫn lạc, cả Hàm gia còn mời ngươi tới làm chủ. Nghe nói như thế, tâm của Hàm Cửu Di, Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt đều là khẽ run lên. Hàm Thanh Đế, hắn đã chết, Hàm Cửu Di hỏi, phải. Hàm Thanh Đế liên thông hoàn vũ đều hỏng mất, trưởng lão kia khóc kể lể. La Trinh tức thì nói ra, Hàm Thanh Đế hoàn vũ, là ta vỡ nát. Tại đánh chết Hàm Thanh Đế lúc trước, trong lòng La Trinh cũng hơi có chút băn khoăn. Nhưng người như vậy căn bản vọng làm cha, chính là trước khi chết còn muốn cầm nữ nhi của chính mình đối với mang theo, La Trinh tìm không thấy một tia có thể tha thứ người này lý do. Hàm Lưu Tô hé miệng lắc đầu, hết thảy đều là phụ hoàng gieo gió gặt bão. Vậy ca ca chứ? Hàm Sơ Nguyệt biết Hàm Thương Yên vẫn còn trong khống chế của Hàm Thanh Đế, nàng tự nhiên lo lắng an nguy của hắn. Hàm Thanh Đế để cho Hàm Thương Yên nhập Thánh Nhân Sơn đuổi giết ta, bị ta xóa sạch Hàm Thanh Đế linh hồn ấn ký, hắn ở chỗ này, La Trinh vừa nói, chia tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, thân thể của Hàm Thương Yên đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, chẳng qua là trong linh hồn của Hàm Thương Yên đã không có trí nhớ, chỉ có thể coi là một cái xác không hồn. La Trinh ngược lại nói với Lê Lạc Thủy, mẫu thân, mời ngươi đem ký ức chi hỏa của Hàm Thương Yên tìm ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.